Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 481. Triệu Tư Tinh lập tức bị Hạo Thiên thấy có chút hoảng hốt, nhưng vừa rồi không có dám nói lời nói, thấp cúi đầu, trong nội tâm bất ổn. Cái lúc này Hạo Thiên lại không nói lời nào, đi tới một tay lấy Triệu Tư Tinh ôm lấy, một bên điên cuồng hôn hít lấy miệng anh đào của nàng, vừa đi về phía bên cạnh nhà kề giường chiếu. A, ngươi! Ngươi muốn điều gì? Hạo Thiên đã đến bên giường, đem Triệu Tư Tinh ném tới trên giường, Triệu Tư Tinh không khỏi ôi một tiếng. Ta thích ngươi. Hạo Thiên cũng không nói gì, động thủ tựu đi bới ra Triệu Tư Tinh quần áo. Không muốn, ta. Ta là ngươi Thẩm Thẩm. Triệu Tư Tinh nói ra. Theo lý thuyết ngươi hay vẫn là ta nhạc phụ đại nhân thê tử, của ta nhạc mẫu đâu này? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng. Một bên thoát lấy Triệu Tư Tinh quần áo, một bên cũng thoát y phục của mình, Triệu Tư Tinh quần áo dần dần bóc đi, lộ ra cái kia khiến nam nhân lòng say thần dao động dáng người. Rất nhanh hai người tự thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi. Cái kia! Ngươi còn đối với ta như vậy? Triệu Tư Tinh kinh ngạc không thôi, nhưng là trong nội tâm hẳn là không cự tuyệt tuyệt, bởi vì phong phú cùng Hạo Thiên so sánh với, thật sự kém quá xa, tại phong gia nhất nguy nan thời điểm. Lúc kia có thảo luận lại để cho phong gia nữ nhân đều đi Đoan Mục gia tị nạn. Hơn nữa Phong Vận Nhi cùng Đoan Mục Tuấn một sự tình, tại phong gia cũng là nửa công khai bí mật, rõ ràng Phong Vận Nhi cùng Đoan Mục Tuấn cũng có thể như vậy, Triệu Tư Tinh các nàng những này càng thêm không có vấn đề. Đừng giả bộ, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Hạo Thiên xem trong chốc lát nằm ở trên giường, ngọc thể ngang dọc Triệu Tư Tinh, đột nhiên, hắn không hề điềm báo nhào tới. Một tay cầm chặt Triệu Tư Tinh một chỉ hào nhũ, tay kia tắt thì tách ra bắp đùi của nàng. Đi theo liền đem chính mình cái kia chấn nhân tâm phách con cặc lớn ngạnh đâm vào trong khe lồng nàng. A! Triệu Tư Tinh không khỏi một tiếng ngâm nga, Hạo Thiên lại thuận thế hôn lên môi của nàng, đem đầu lưỡi của mình cũng thừa cơ xâm nhập nàng trong miệng đỏ. Nữ nhân này rõ ràng có thể thích ứng Hạo Thiên cực lớn, vậy cũng là một cái kỳ tích rồi. Triệu Tư Tinh kịch liệt đáp lại lấy. Dốc sức liều mạng nâng lên chính mình to mọng mà có kiểu mông bự, đón đánh lấy Hạo Thiên dương vật công kích, bởi vì chiếc lưỡi thơm tho bị cuốn lấy, trong miệng chỉ có thể phát ra côi. Ôi, gầm nhẹ, Hạo Thiên đối với nàng không chút nào thương tiếc, đem chính mình cực lớn vô cùng cứng rắn vô cùng con cặc lớn mãnh lực phóng tới Triệu Tư Tinh huyệt mềm, rút ra lúc chỉ chừa một cái đầu cặc lớn kẹt tại trong âm đạo, cắm vào lúc tận căng tham gia giấu giếm một tia, hơn nữa, tựa như đóng cọc đồng dạng. Tốc độ cực nhanh. A, lại đội lên huyệt tâm rồi. Nha, thật sâu, thật sâu. A, quan gia, muốn giết ta rồi. Cái này chết rồi. Triệu Tư Tinh trong miệng phải chết muốn sống, nhưng thân thể lại hay vẫn là phối hợp với Hạo Thiên chọc vào động, cố gắng đón đánh lấy. Ngươi thật ác độc nha. Đâm chết ta rồi. Chết cũng tốt. Tỉnh lão nhớ thương ngươi căn này hại người đồ vật. A. Triệu Tư Tinh lang thang kêu, hoàn toàn không giống là yêu đương vụng trộm, căn bản tựu là phát sóng. Cái kia tốt, ta tựu như ngươi nguyện, hôm nay không phải đâm chết ngươi, hắc. Hạo Thiên cực kỳ đắc ý nói. A. A. A. A. Đột nhiên, Hạo Thiên đình chỉ động tác, nhưng đem dương vật hay vẫn là cắm ở Triệu Tư Tinh trong lồn. Đem hai chân của nàng kéo dài tới bên giường chính mình tắt thì trực tiếp đứng ở trên mặt đất. Triệu Tư Tinh cho rằng Hạo Thiên vừa muốn dùng tráng hán xe đẩy tư thế, cũng không có ở ý. Đã thấy hắn đem hai tay theo chính mình hai chân hạ xuyên thủng hắn eo nhỏ nhắn đằng sau, làm cho nàng hai cái đùi đáp tại hai cánh tay của mình chỗ khuỷu tay, hơi vừa dùng lực liền đem Triệu Tư Tinh ôm. Bởi như vậy, Triệu Tư Tinh toàn thân sức nặng chỉ có dựa vào Hạo Thiên hai tay và đại gà ba thắt lấy. Nàng lập tức nghĩ tới cái tư thế này đối với chính mình ý nghĩa, không khỏi vừa vui lại sợ, chỉ là như thế này tư thế làm nhất định là kích thích vô cùng, sợ chính là như thế dùng đến chính mình đều không có dựa vào. Chỉ có mặc cho người định đoạt rồi. Hạo Thiên không cho Triệu Tư Tinh đa tưởng mà bắt đầu động tác, trước thoáng dùng sức đem nàng nắm cao chút ít, nhưng không cho huyệt mềm của nàng thoát cách con cặc lớn của mình, sau đó đột nhiên buông, Triệu Tư Tinh lập tức ca. Một tiếng kêu dài. Kéo ra lại một lần chinh phạt mở màn. Hạo Thiên đứng trên mặt đất coi như một tòa bảo tháp, Triệu Tư Tinh giống như là động ở tháp bên trên phong linh, chỉ có thuận theo đông đưa sóc nảy đồng phát ra một tiếng lại một tiếng, say lòng người tâm thần, không biết là khổ là vui cười dâm thanh. Nhà! Nhà! Ngươi giỏi quá! Thân ca ca! Thân tướng công! Chuyên chị nuôi tốt đệ đệ! Đâm thủng muội muội rồi! Triệu Tư Tinh đã hồ ngôn loạn ngữ rồi, cái gì ca ca đệ đệ tướng công toàn bộ đều nói năng lộn xộn kêu lên, cũng mặc kệ một bên phong phú phải chăng hoàn toàn ngủ say. Hạo Thiên lại hay vẫn là khí định thần nhàn ngồi, mỗi lần Triệu Tư Tinh rơi xuống lúc, hắn liền dùng con cặc lớn của mình dùng sức hướng lên nghênh đỉnh, Triệu Tư Tinh bị bắn lên lúc hắn chỉ là một chút trợ lực, cho nên làm nửa canh giờ cũng không thế nào mệt mỏi, nhưng Triệu Tư Tinh tự thảm rồi, nàng đã tới ba lượt cao trào. Mỗi lần qua đi lại cũng sẽ không ngất đi, bởi vì có cái cự đại cứng rắn con cặc lớn vẫn còn bên trong thân thể của nàng cuồng đảo lấy. Hạo Thiên gặp Triệu Tư Tinh ánh mắt đã mê man, biết rõ nàng lại không được, đành phải đem nàng thả lại trên giường dùng tay tiếp tục vây quanh nàng dưới mông phối hợp đem âm hộ nàng ảnh hưởng con cặc lớn của mình. Đột nhiên, Triệu Tư Tinh giống như nổi điên cố lấy dư dũng, đem mông lớn dốc sức liều mạng nghênh hướng Hạo Thiên con cặc lớn. Nàng vừa nhanh cao triều. Hạo Thiên tự nhiên biết rõ điểm này, cũng gia tốc đem dương vật đâm vào rút ra tiết tấu, đột nhiên Triệu Tư Tinh thét lên, tốt. A, huyệt tim bị móc ra rồi. Đi theo tự lặng yên không một tiếng động mềm nhũn xuống dưới, một cổ âm tinh theo huyệt mềm vương rất nhanh bừng lên, xối tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, làm hắn thoải mái vô cùng, vì vậy cũng tự buông ra tinh quang bắn ra một cổ nóng hổi tinh đặc, toàn bộ xuất vào Triệu Tư Tinh trong tử cung, mà hắn cũng lỏng xuống dưới. Ghé vào Triệu Tư Tinh trên người nghỉ ngơi lấy, một lát sau, Hạo Thiên đã khôi phục lại, liền muốn rút ra còn cắm ở Triệu Tư Tinh trong dâm huyệt dương vật. Hai người các ngươi làm chuyện tốt. Ngay tại Hạo Thiên cùng Triệu Tư Tinh còn đắm chìm tại vui thích thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị phá khai, một người xông tới đem hai người bọn họ bắt giam tại giường. Bồng. Một tiếng, cửa phòng mở ra, người tiến vào là Phong Vũ Hàm mẫu thân, Phong Phú đại phu nhân. Hạo Thiên nhạc mẫu Chu Băng Khiết, nàng đứng tại cửa ra vào, đầy mặt vẻ giận dữ, còn kèm theo cho đã mắt ngượng ngùng cùng Xuân Tình, trách cứ nói, Tuấn Nhi, Tư Tinh, các ngươi làm chuyện tốt. Triệu Tư Tinh thất kinh địa quỳ rạp xuống Chu Băng Khiết dưới gối, khóc không thành tiếng, đại tỷ. Hạo Thiên tuyệt không bối rối, đứng thẳng thẳng tắp, không mảnh vải che thân mà đối với nhạc mẫu Chu Băng Khiết nói, nhạc mẫu đại nhân, đều là lỗi của ta, không liên quan Tư Tinh sự tình. Ngươi muốn đánh phải không tự đánh ta mắng ta a. Ngươi. Nhạc mẫu Chu Băng Khiết chỉ vào mắng, tiểu súc sinh, ngươi làm như vậy. Ngươi không biết cảm thấy thẹn sao? Nhạc mẫu Chu Băng Khiết đã nhìn hồi lâu Hạo Thiên cùng Triệu Tư Tinh kích tình tràn diện, sinh khí nhục nhã, thế nhưng mà trong nội tâm lại là ưa thích, chỉ là hận vì cái gì mình không phải là Triệu Tư Tinh mà thôi, thực tế nàng chứng kiến Hạo Thiên cái kia cái cự đại, không có nữ nhân thấy là không thích. Bất quá chính mình cuối cùng dù sao cũng là Hạo Thiên nhạc mẫu đại nhân, tầng này cấm kỵ quan hệ, còn không dám vượt rào, thế nhưng mà trong nội tâm đối với Hạo Thiên không khỏi vừa yêu vừa hận, nảy sinh xấu hổ. Hạo Thiên nhìn ra nhạc mẫu đại nhân Chu Băng Khiết cũng không phải chân chính sinh khí, trong miệng hắn kêu nhạc mẫu đại nhân. Dứt khoát chơi xấu đồng dạng địa ôm ở nàng, khuôn mặt nhào vào kề sát nàng cao ngất bộ ngực ma sát lấy, nhạc mẫu Chu Băng Khiết vốn đã tâm hồn thiếu nữ mê loạn. Bị Hạo Thiên như thế ôm tư mài, nàng như bị điện giật, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. A, Tuấn Nhi, ngươi không thể như vậy. Chu Băng Khiết một hồi bối rối, trong nội tâm tự cùng 18 cái thùng nước bất ổn. Nhạc mẫu đại nhân. Hạo Thiên hai tay cách quần áo ôm ở Chu Băng Khiết tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc, bờ môi hữu ý vô ý địa tại nàng mềm mại bằng phẳng trên bụng ma sát lấy. Nhạc mẫu Chu Băng Khiết một bên giữ chặt Triệu Tư Tinh tay. Một bên lại cảm nhận được Hạo Thiên cái này tiểu bại hoại vậy mà cách quần áo liếm láp lấy bộ ngực của nàng, sau đó chậm rãi hướng phía dưới hoạt động, nàng thậm chí cảm giác được Hạo Thiên sát thủ nắm giữ ở nàng đẩy đà rất tròn khe mông xoa nắng lấy, trời ạ. Môi của hắn rõ ràng bắt đầu cách quần áo liếm láp khởi chân ngọc của mình tầm đó, Chu Băng Khiết trong nội tâm đều tại thở dốc rên rỉ, thân thể mềm mại của nàng đều tại kìm lòng không được run rẩy. Nàng trống trải hồi lâu xuân tâm đều tại không tự chủ được địa manh động bừng bừng phấn chấn. Nàng thậm chí nhịn không được có chút tách ra đùi ngọc tùy ý Hạo Thiên miệng lưỡi hắn sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện. Hạo Thiên dứt khoát vung lên Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết quần áo, bờ môi cùng sát thủ đều không kiên nể gì cả địa hôn hít lấy, vuốt, liếm láp lấy, xoa nắng lấy nàng tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, đẩy đà rất tròn mông đẹp, thành thục mê người khe rãnh u cốc. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết không thể áp chế địa thở hào hển, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra. Hấp dẫn địa chấn tình địa thè lưỡi ra liếm động lên hương diễm cái lưỡi. Hạo Thiên ngẩng đầu trông thấy mỹ mạo đoan trang Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết chính lệ sắc kiều chóng mặt, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, một bộ thẹn thùng bất đắc dĩ thần sắc, đột nhiên hiểu được hắn cao hứng vạn phần, biết rõ cái này thiên kiều bá mị, dịu dàng mềm mại tuyệt sắc cung vật rốt cục khuất phục rồi. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết giống như một chỉ ôm thuần chú dê nhỏ bị Hạo Thiên ôm đến trên giường, xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn mắt cỡ đỏ bừng, như sao lệ con mắt xấu hổ đóng chặt, tự như một cổ ngà voi điêu khắc nữ thần lẳng lặng nằm ở trên giường. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết trong lòng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy, nõn nà giống như trắng nõn lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng được thoáng như đồ tần son phấn, tươi đẹp như đào lý, nàng tráng chuyển hướng một bên, không hề xem Hạo Thiên. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết bị hắn khiến cho trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm. Cặp môi thơm khẽ nhếch, có chút thở hổn hển. Hạo Thiên cúi đầu bờ môi ăn khớp tại Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết hồng nhuận phơn phớt mềm mại trên môi thơm, không mất thời cơ đem đầu lưỡi vương vào nàng hương khí tập kích người nóng ướt trong môi đỏ, thoáng như cá bơi tựa như tại trong môi đỏ bốn phía hoạt động. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết lập đem hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trương. Lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi địa bốn phía liếm láp, Hạo Thiên trong chốc lát liếm láp Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên. Trong chốc lát liếm láp nàng trắng nõn mềm mại đinh hương dịu lưỡi, bằng mọi cách, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội lấy. Hạo Thiên liếm lấy Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết tâm hồn thiếu nữ ngứa, dục niệm nảy mầm, xuân tâm chỉ đảng, tâm thần chập chờn. Kìm lòng không được đem trơn ướt non miệng đinh hương dịu lưỡi nên đón tiếp lấy, liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên cũng liếm láp lấy Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết hương vị ngọt ngào ngon miệng đinh hương dịu lưỡi. Cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm láp lấy, cuối cùng, Nhạc Mẫu con rể lưỡng đầu lưỡi như keo như sơn địa xoắn hợp lại với nhau, hai người đầu lưỡi ngươi liếm láp ta, ta liếm láp ngươi, tình ý triền miên địa dây dưa lại với nhau. Hạo Thiên đầu lưỡi đang bận lấy, tay cũng không có nghỉ ngơi. Hắn trái tay nắm chặt Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết no đủ mềm mại mà giàu có co giãn ngực đầy đặn văn vê án lấy, tay phải thì tại nàng nõn nà giống như trắng nõn tuyết trắng linh lung bay bổng thân thể bên trên mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, hắn cái này tay phải cũng đã rơi vào Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết một cái khắc hào trên vú, ngón tay một trương kẹp lấy sớm đã mất thăng bằng đỏ tươi lúc nhẹ lúc nặng đùa bẩn không thôi, tại Hạo Thiên đùa bẩn xuống, Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết vú sung huyết bành trướng lộ ra càng thêm đẩy đà. Quay chung quanh tại bốn phía phấn hồng quần vú hướng chung quanh khuếch tán. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần, nàng cũng không quan tâm Triệu Tư Tinh Tựu ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, nàng tức giận tức thô trọc địa một ngụm chứa ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút. Hơn nữa như ẩm ngọt tân mật dịch tựa như nuốt lấy Hạo Thiên trong miệng cùng hắn trên đầu lưỡi nước bọt. Giờ phút này Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết trắng nõn mặt mày say rượu đỏ hồng, xuân sắc mê người, lông mày kẻ đen tàn xuân, mị nhãn hé mở, hơi thở trầm trọng địa tham lam địa mút lấy Hạo Thiên ngọc lưỡi. Tuấn Nhi, ngươi không thể, ta là của ngươi Nhạc Mẫu đại nhân a. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết trông thấy Hạo Thiên rất động lên phân thân tại chân ngọc của nàng tầm đó ma sát lấy diễu võ dương oai, lý trí cùng thẹn thùng làm cho nàng phát ra cuối cùng dãy dụa rên rỉ, a. Rốt cục không thể tránh né địa bị hắn tiến nhập. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết chau mày mày ngài, cái trán giãn ra, thon thon tay ngọc buông lỏng ra dùng sức bắt lấy ga giường, phong thái giảo mị mép ngọc bên trên tách ra thư thái địa xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ có chút mở ra a. Ờ. Địa nhẹ nhàng mà thấp giọng yêu kiều lấy. Hạo Thiên thật không ngờ hơn 30 tuổi sinh dục qua tiểu hài tử Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết chỗ đó cư nhiên như thế chặt khiếp nhỏ nhắn xinh xắn. Non mềm dâm trượt cánh hoa cấp bách và có chút ngượng ngùng địa chăm chú khỏa kẹp lấy hắn quái vật khổng lồ dùng sức nắm chặt, cái này xinh đẹp khuynh thành tuyệt sắc vưu vật lại là thiên sinh mỹ cốt. Mật huyệt nhỏ hẹp khác hẳn với thường nhân, may mắn gặp phải hắn cực lớn, dù là như thế Hạo Thiên bị cái này dục hỏa như lửa đốt u oán mỹ phụ, muốn nói còn xấu hổ tuyệt sắc giai nhân cái kia tiêu hồn thực cốt co rút ép chặt khiến cho dục tiên dục tử, cơ hồ phát triển mạnh mẽ, lập tức đánh tơi bời. quân lính tan rã. Hắn lập tức hít sâu một hơi, bảo vệ chân nguyên. Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết Ngọc thể dục hỏa như lửa đốt, cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng xốp giòn ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh trướng, bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu. Càng trực tiếp mãnh liệt địa thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc hết thảy tư duy không gian. Thành thục mỹ phụ tâm hồn thiếu nữ mê loạn dục niệm cao rực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được hỏa hồng một mảnh, ngọc non kiều trượt mặt bỏng đến như sôi nước đồng dạng, xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép. Nàng sáng lóng lánh xinh đẹp con mắt khinh bỉ nhìn Hạo Thiên, không thể làm gì và là ngọt ngào địa dịu dàng nói, ngươi nha. Thật sự là Nhạc Mẫu đại nhân kiếp trước tiểu oan gia. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết như hoa như ngọc kiều nhan ngượng ngùng được ửng đỏ, Hạo Thiên bừa bãi địa thổ lộ rồi, hắn là càng lúc càng nhanh, tại Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết tuyết trắng thành thục thân thể trong mạnh mẽ đâm tới, tả xung hữu đột, ra sức đút vào, ngọt ngào khoái cảm mãnh liệt hơn rồi, càng thêm rung động tâm thần. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra ta. A. À. Tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết hoạt sắc sinh hương, đường cong ưu mỹ thân thể mềm mại trên giường thoáng như xà tựa như nhúc nhích, thon dài trắng nõn tú lui người co lại run run không thôi. Eo nhỏ nhắn thẳng uốn éo, mông bự thẳng dao động, chân trắng khuất lên, kiều thở hỗn hển địa đem bằng phẳng trơn bụng ngọc chỉ hướng lên liên tiếp nhô lên. Toàn lực đón ý nói Hồ Hạo Thiên đút vào. Nàng mở dê loại bạch ngọc mép ngọc kiều diễm ướt át, xuân sắc chọc người, phóng đảng địa âm thanh rên rỉ nói, a, à, dùng sức, Tuấn Nhi. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết xinh đẹp được huyễn mắt người mục đích lúng đồng tiền đẹp xuân tình giàu dạt, rặng mây đỏ tràn ngập, mị nhãn hé mở. Giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, theo Hạo Thiên mãnh liệt va chạm, thay vào đó chính là một cổ tuyệt không thể tả khoái cảm bay thẳng trong lòng. Nàng sản đến xinh đẹp mềm mại đáng yêu khuôn mặt tách ra ngọt ngào dáng tươi cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra ta. Địa kiều hô ra tiếng. Đột nhiên, Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết trơn nhẵn như ngọc bụng dưới cực lực hướng lên nhô lên chăm chú địa dán sát vào Hạo Thiên phần bụng, một hồi nhanh quay ngược trở lại. Tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay và cân xứng trơn mềm đùi ngọc hợp lại, tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa ở Hạo Thiên nhanh mà hữu lực, khuôn mặt run rẩy, a. À. Địa sóng kêu một tiếng, sau đó không hiểu thấu địa toát ra liên tiếp âm thanh rên rỉ, một cổ như cao giống như mở, nồng đặc vô cùng bạch tương tự thân thể ở chỗ sâu trong có như suối tuôn, thẳng bắn ra. Chu Băng Khiết thoải mái địa tiết thân rồi, đuôi lông mày mang xuân, mị nhãn khẽ nhếch, mông lung hàm xuân. Diễm tuyệt nhân gian lúng đồng tiền đẹp toát ra thỏa mãn mà sung sướng cười ngọt ngào, tứ chi mở ra, giàn dụa, kéo lấy Hạo Thiên cũng kìm lòng không được địa dâng lên mà ra. Bị cái kia nóng nham tương tại nơi này thuộc mỹ Nhạc Mẫu đại nhân mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh bên trên một kích, Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết lần nữa ta, một tiếng, sau đó lại phát ra liên tiếp trên rỉ. Nàng đầy đặn thon dài tuyết trắng rất tròn ưu mỹ đùi ngọc mạnh mà cao cao dơ lên, cứng ngắc. Cuối cùng lại mềm yếu kiều co quắp địa bàn tại Hạo Thiên cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay cũng co rút giống như ôm chặt lấy bờ vai của hắn, 10 căn dê hành tây loại bạch ngọc thon dài tố chỉ cũng thật sâu đào vào hắn đầu vai. Bị dục diễm cùng thẹn thùng thiêu đắc hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng địa vùi vào hắn trước ngực, lúc này Triệu Tư Tinh cũng động tình dịu dàng ngoan ngoãn địa nhào vào Hạo Thiên trong ngực, xà đồng dạng vặn vẹo, sáng sớm hôm sau. Hạo Thiên vẫn đang không thuận theo không buông tha địa ôm ở Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết cùng Triệu Tư Tinh lưỡng túng dục tầm hoang. Ngươi nha! Thật sự là Nhạc Mẫu đại nhân kiếp trước tiểu oan gia. Nhạc Mẫu Chu Băng Khiết cũng triệt để dứt bỏ luân lý đạo đức quan niệm, Triệu Tư Tinh cũng không hề ngượng ngùng sợ hãi, hai tỷ muội tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa ở Hạo Thiên, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, kìm lòng không được, thở gấp trên rỉ. Uyển luyến hầu hạ. Lòng tham không đáy, tác dục vô độ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 482. Hạo Thiên phong quan hồi phong gia, cái kia nghênh đón yến hội là một người tiếp một người, bởi vì phong gia nhân khẩu vượng, ngoại trừ Phong gia lão gia Vi Hạo Thiên bọn hắn tiếp đãi bên ngoài, từng Nhạc mẫu đại nhân đều hy vọng tự mình khoản đãi thoáng một phát cái này rể hiền. Đầu tiên có ưu tiên tiếp đãi quyền lực đích đương nhiên là Phong gia đại nương rồi, Phong Minh đại phu nhân Liễu Phượng Tư, kỳ thật nàng không phải Phong Minh vợ cả là Phong Thành mẫu thân, bất quá đã qua thế, Liễu Phượng Tư nhưng thật ra là tam phu nhân, là Phong Vận Nhi cùng Phong Vũ mẫu thân, bất quá bởi vì Phong Minh đại phu nhân. Nhị phu nhân cũng đã mất, nàng cái này tam phu nhân dĩ nhiên là phù chính rồi, đừng nhìn nàng đã là 50 người rồi, nhưng sống an nhàn sung sướng, cực kỳ bộ dạng thùy mị. Tuấn Nhi a, lần này Phong gia có thế hóa giải nguy cơ cùng đạt được triều đình tín nhiệm, nhờ có ngài hỗ trợ, ta mới vừa rồi còn cùng lão gia nói về ngươi, nói muốn hảo hảo đa tạ ngươi đây này. Liễu Phượng Tư nói ra. Hạo Thiên thần sắc tự nhiên địa, thản nhiên cười nói, đây là ta phải làm. Theo lý thuyết ta có lẽ xưng hô Nhạc mẫu đại nhân, nhưng là ta nhìn ngươi cùng Phong Vận Nhi không sai biệt lắm đại, thực có lẽ quản ngươi gọi tỷ tỷ mới được là. Ngươi ưa thích tên gì tự tên gì a? Gọi tỷ tỷ cũng được a. Ta nghe cũng thân thiết, Tuấn Nhi, ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao, lão gia còn để cho ta đêm nay muốn khắc thiết yến khoản đãi ngươi đây này. Nói xong, Liễu Phượng Tư thậm chí có điểm không khỏi ngượng ngùng địa ngậm miệng không nói. Bị Hạo Thiên tán thưởng chính mình mỹ mạo, Liễu Phượng Tư kỳ thật phi thường vui vẻ, nghe được Hạo Thiên thẳng mình gọi tỷ tỷ, cái kia trong nội tâm càng là vui cười nở hoa rồi, không có nữ nhân kia không thích tuổi trẻ. Không thích nữ nhân ưa thích chính mình, nếu như một cái nữ nhân không có nam nhân truy cầu cùng ca ngợi, đó mới là cả đời lớn nhất bi ai. Không biết tỷ tỷ ý định như thế nào khoản đãi ta đâu này. Hạo Thiên lại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này cái trung niên mỹ phụ. Liễu Phượng Tư mỹ mạo ngược lại cũng không hết sức xuất sắc, nhưng là núng vú đẩy đà rất tròn, liệt váy muốn ra, có lẽ chỉ có con gái nàng Phong Vận Nhi cũng có thể tới so sánh. Dù cho quần áo cũng che không thể che hết nàng núi non phập phồng mỹ diệu phong quan, tuy tuổi gần 50 rồi, lại như cũ bảo trì lồi lõm hấp dẫn cân xứng có kiểu hình thể, đầy đặn gợi cảm thon dài uyển chuyển dáng người, lợi hại hơn chính là đoan trang hiền lành điềm đạm nho nhã hiền thục khuôn mặt. Lại lộ ra một tia u buồn ánh mắt u oán, càng thêm lại để cho người ta thấy yêu tiếc, tâm thần đều say. Cái này Phong Minh thật là có phúc khí, bất quá hắn đều 80 tuổi, đoán chừng cũng làm không được a. Vận Nhi hiện tại Đoan Mộc gia là ngươi nhị nương, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn nàng, tỷ tỷ ta tự nàng cái này một đứa con gái tại bên ngoài, không giống nhà của ta A Vũ ở nhà, ta có thể nhìn xem hắn. Liễu Phượng Tư đoan trang thanh lịch, lời nói cử chỉ đều ôn tĩnh lịch sự tao nhã đâu vào đấy, Hạo Thiên không khỏi nghĩ giống như Liễu Phượng Tư ân ái thời điểm, có phải hay không cũng như vậy làm từng bước hay sao? Nghĩ tới đây, hắn dâm đãng con mắt tại Liễu Phượng Tư cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa cùng trên chân đẹp dừng lại thêm vài lần. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Hạo Thiên nhìn xem Liễu Phượng Tư đôi mắt đẹp cười nói, hắn nụ cười dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Liễu Phượng Tư bộ ngực sữa. Đem hồng nhạt áo chống cổ phình bụng, núi non phập phồng, đầy đặn vô cùng, xuyên thấu qua hồng nhạt áo lờ mờ có thể thấy được nàng bên trong tơ tằm nội y dấu vết. Y nguyên che không thể che hết tuyết trắng đẩy đà nhũ thịt, Hạo Thiên không khỏi thấy sắc tâm nổi lên, ngón trỏ đại động. Vậy thì tốt nhất rồi. Liễu Phượng Tư kích động địa trả lời, nàng lại không có chú ý tới Hạo Thiên trong ánh mắt cười dâm đảng, như vậy dễ dàng hơn hắn bước tiếp theo tình thiêu vợ người khác. Tỷ tỷ, kỳ thật. Ngươi cũng có thể có người đến quan tâm ngươi mới đúng. Nói xong, Hạo Thiên rất tự nhiên địa cầm chặt Liễu Phượng Tư ngọc thủ. Liễu Phượng Tư muốn rút về ngọc thủ, lại sợ quá lại để cho Hạo Thiên khó chịu nổi, trong lòng nghĩ đến hắn gần đây phong lưu, tự lại để cho hắn vuốt ve thoáng một phát ngọc thủ cũng không có cái gì trở ngại, cũng vừa cười vừa nói, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, cái này thật không có cái kia tất yếu. Các ngươi tốt, trong nội tâm của ta đã biết đủ. Nói đến đây nàng mới nhớ tới Phong Vận Nhi đã từng nói qua chính mình cùng Hạo Thiên Hương Diễm yêu đương vụng trộm, cũng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, không có ý tứ nói thêm gì đi nữa rồi. Hạo Thiên nhìn xem Liễu Phượng Tư thẹn thùng động lòng người bộ dáng, trung niên mỹ phụ như thế ngượng ngùng, càng là có khác phong tình, hắn đã từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Liễu Phượng Tư mảnh khảnh kích thước lưng áo, y nguyên cầm thật chặt tay phải của nàng. Dâm đãng địa nhẹ nói, tỷ tỷ trong miệng tuy đang nói láo, Thế nhưng mà tỷ tỷ con mắt nhào bột mì cho ngượng ngùng đều nói lời nói thật, Vận Nhi nàng sống rất khá, tỷ tỷ ngươi cũng có thể hảo hảo sống ra vẻ yếu kém đến, như vậy mới không lỗ ở trên đời này đi một lần. Nói xong hắn đã ôm nhu địa ôm Liễu Phượng Tư mềm mại bụng dưới. Tuấn Nhi, không nên như vậy. Liễu Phượng Tư sợ hãi thẹn thùng địa nhỏ giọng nói ra, muốn dãy dụa lấy thoát khỏi Hạo Thiên ôm. Cái kia tỷ tỷ tự nói thật, ngươi có cần hay không một người quan tâm cùng yêu thương. Hạo Thiên chăm chú ôm ở Liễu Phượng Tư mềm mại bằng phẳng bụng dưới, có thể nghe thấy được ngọc thể của nàng thần kỳ hương thơm hợp lòng người. Ta. Liễu Phượng Tư bất đắc dĩ nói, tuy lại như thế nào cũng nói không nên lời, nàng cảm giác Hạo Thiên vừa thô vừa to bàn tay đặt tại trên bụng của nàng, lửa nóng địa thiêu đốt lấy bụng của nàng, một tia toàn thân nhức mỏi phản ứng, nàng chưa từng có bị Phong Minh bên ngoài nam nhân như thế ôm vào trong ngực, hơn nửa vuốt bụng dưới. Gần như cảm thấy thẹn địa cầu khẩn nói, Tuấn Nhi, ngươi tự buông ra ta đi. Phượng Tư tỷ tỷ, ngươi nói ra đi, ta tự buông ra ngươi. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, bờ môi dán tại nàng trắng nõn vành tai bên trên dâm đãng địa nhẹ nói đạo, Phượng Tư tỷ tỷ làn da thật trắng a. Thân thể thơm quá a. Không muốn a. Ngươi thả ta ra a. Tuấn Nhi, ta cầu van ngươi. Liễu Phượng Tư bị Hạo Thiên vuốt ve được toàn thân mềm yếu, bị trượng phu bên ngoài nam nhân ôm vào trong ngực đùa giỡn khiêu khích, nàng lại không dám phản kháng, lại không dám cự tuyệt. Huống chi Phong Minh dường như chưa từng có như vậy cùng nàng tán tỉnh trêu chọc. Liễu Phượng Tư đã khó để xác định lúc này nàng ở sâu trong nội tâm là nhục nhã hay vẫn là kích thích, đành phải khuất nhục địa cầu khẩn. Phượng Tư tỷ tỷ, ngươi là không muốn nói đâu này. Hay vẫn là yêu thích ta như vậy ngươi mới cố ý không nói đâu này. Hạo Thiên sắc thủ bắt đầu hướng lên chuyển di, vuốt Liễu Phượng Tư đầy đặn rất tròn bộ ngực sữa, dâm đãng ca ngợi đạo, tỷ tỷ. Thật lớn tốt mềm mại tốt có co giãn a. Ta nói. Liễu Phượng Tư vô lực địa bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ, xấu hổ mở miệng đạo, ta cần. Vú của nàng bị Hạo Thiên vuốt ve được bắt đầu bành trướng, tê dại ngứa cảm giác, cũng chia không rõ khó chịu hay vẫn là thoải mái. Cái này là được rồi, vậy ngươi cho rằng ta có phải hay không chính là ngươi cần chính là cái người kia đâu này. Hạo Thiên tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve xoa nắng. Đầu lưỡi cũng tại Liễu Phượng Tư mềm mại vành tai bên trên liếm lấy thoáng một phát. Tuấn Nhi, không muốn a. Liễu Phượng Tư phản kháng, nhưng là Hạo Thiên đã không có khống chế địa cương, trạng thái, rất lập. Liễu Phượng Tư ở sâu trong nội tâm ít có khát vọng tại đáng sợ địa manh động, mẫn cảm vành tai tức thì bị liếm lấy cơ hồ rên rỉ đi ra, vậy mà kìm lòng không được địa dãy dụa cúi đầu muốn vành tai tới gần môi của hắn. Không muốn cái gì đâu này. Hạo Thiên dính sát tại Liễu Phượng Tư mông đẹp cứng rắn đột nhiên đỉnh bỗng nhúc nhích, cười dâm nói, tỷ tỷ chẳng lẽ cho rằng còn có so với ta thích hợp hơn nam nhân. Liễu Phượng Tư lúc này mới rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên phân thân cư nhiên như thế xuồng xả tứ phía đỉnh tại vẻ đẹp của nàng trên mông, nhìn quen trượng phu đồ vật, nàng còn tưởng rằng nam nhân đều là như thế này, thật không ngờ Hạo Thiên so trượng phu vừa thô vừa to đâu chỉ gấp đôi. Càng không nghĩ đến lúc này Hạo Thiên phân thân rõ ràng tự đính trụ vẻ đẹp của nàng trên mông, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma sát, Liễu Phượng Tư thân thể ở chỗ sâu trong bắt đầu đã có phản ứng, bên trong quần lót bắt đầu có chút ướt át, nàng thẹn thùng địa khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không muốn ẩm ướt a. Nàng sợ hãi và thẹn thùng địa cầu khẩn nói, Tuấn Nhi, van cầu ngươi thả ta đi. Ta là Vận Nhi mẫu thân a. Có thế nàng nhưng lại không biết càng như vậy nói. Ngược lại càng là kích thích Hạo Thiên sắc lan dục hỏa. Ta biết rõ, ta còn biết ngươi là ta nhạc phụ đại nhân đại phu nhân, thế nhưng mà, ta cũng biết hắn căn bản không thể mang cho ngươi khoái hoạt cao trào, vậy sao? Hạo Thiên càng thêm thành thạo địa xoa nắng lấy Liễu Phượng Tư núng vú, cười dâm nói, tỷ tỷ ngươi bây giờ một tháng mấy lần ân ái? Một lần ân ái có mấy lần tính cao triều? Hắn có bao nhiêu dài hơn? Hắn có thế cứng rắn bao lâu thời gian? Tỷ tỷ nói thật, ngươi khoái hoạt hạnh phúc sao? Ta khoái hoạt hạnh phúc. Liễu Phượng Tư khẩu không phải tâm là, Phong Minh đã 10 năm không có đụng nàng, căn bản ngạnh không dậy nổi, chính là nó thủ tiết đồng dạng, sống một ngày bằng một năm, coi như là tân hôn thời điểm, ân ái tựu là thô bạo cắm vào, phát tiết đi ra gục đầu ngủ say, cho tới bây giờ không quan tâm cảm thụ của nàng. Không chỉ nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, Chớ đừng nói chi là cái gì cao trào khoái cảm, mỗi lần, nàng vẫn còn sườn núi thậm chí chân núi bồi hồi thời điểm, Phong Minh đã theo trên đỉnh núi một đầu tựu ngã rơi lại xuống đất. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, nàng có thể nói như thế nào, vô luận như thế nào, nàng cũng là phụ nữ có chồng. Nàng cũng không thể phản bội trượng phu a. Cái kia tốt, một thời gian uống cạn chung trà, tỷ tỷ có thể đối mặt của ta khiêu khích, mà không có phản ứng, ta tự tin tưởng ngươi là thực, ta tự lập tức thả ngươi. Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu không ngừng nhẹ chỉ lấy Liễu Phượng Tư bên tai, kể cả nàng phản phất rủ xuống nhỏ ngọc thông thấu ống ánh vành tai, chỉ chốc lát thời gian, Liễu Phượng Tư đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau. Liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan ý thức. Ngươi nói chuyện nhất định phải khoa giữ lời nha. Tuấn Nhi, một chiếc trà thời gian, ngươi muốn thả ta. Liễu Phượng Tư không thể làm gì địa nỉ non lấy, kỳ thật, trong lòng của nàng cũng không có nắm chắc, thế nhưng mà, nàng cố gắng khuyên bảo chính mình, Liễu Phượng Tư ngươi nhất định phải chịu đựng. Một chiếc trà thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, mình nhất định hội chịu đựng. Hạo Thiên ôm ấp lấy đem Liễu Phượng Tư xoay người lại, dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, đột nhiên dùng hàm răng gặm cắm lấy vành tai của nàng, hôn hít lấy mút vào lấy, Liễu Phượng Tư lập tức thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ sụi lơ xuống, Hạo Thiên cởi bỏ nàng áo cúc áo, đẩy ra khêu gợi tơ tằm nội y, thò tay nắm ở trong tay. Thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy, đầy đặn cực đại tuyết trắng đúng vú tại dưới tay hắn biến ảo lấy các loại hình dạng, vú của nàng đã bành trướng. Đã sung huyết cương, trạng thái, thở gấp bắt đầu dồn dập. Để cho nhất Liễu Phượng Tư xấu hổ và giận dữ chính là, Hạo Thiên chính vô sĩ mà đem cả người nghiêng nghiêng nương đến trên người nàng, ngoại trừ phồng lên núng vú bị hắn dùng khoan hậu lồng ngực cố ý địa áp bách lách vào mài bên ngoài, càng cảm thấy khó xử chính là nàng bị vén lên mép váy xuống. Dấu ở Hạo Thiên phía dưới nóng rực cứng rắn bộ phận đã bắt đầu xâm phạm đến nàng lõa lồ bên đùi. Hơn nữa chính phi thường có kỹ xảo địa cách nàng tơ tầm đường viền hoa đồ lót, từ dưới mà lên dọc theo nàng cấm khu cái kia đầu khe hở lần lượt nhẹ nhàng văng vê động lên. Liễu Phượng Tư gần như nhục nhã địa nhắc nhở chính mình, ngàn vạn muốn chịu đựng a. Thế nhưng mà thân thể lại bắt đầu không nghe lời địa nổi lên phản ứng, nàng cầu xin tha thứ nói, không muốn a. Tuấn Nhi, không thể như vậy. Hạo Thiên lại không quan tâm địa cúi đầu, trương miệng ngậm chặt vú của nàng. Liễu Phượng Tư không thể áp chế địa thấp giọng rên rỉ đi ra, không muốn, a. Van cầu ngươi, không muốn, a. Hạo Thiên ghé vào Liễu Phượng Tư tuyết trắng cặp vú đầy đặn bên trên, hôn hít lấy, mút vào lấy, phun ra nuốt vào lấy, đầu lưỡi liếm láp lấy anh đào đồng dạng, sắc thủ lại vung lên đoạn quần bó đến eo trên khuôn mặt, giở trò, vuốt thịt của nàng sắc bao khỏa rất tròn hai đùi trắng nõn, đẩy đà mềm mại mông đẹp. Liễu Phượng Tư thật không ngờ Hạo Thiên mút vào vuốt ve như thế thuần thục, có như thế ma lực, trong khoảnh khắc, tự tin của nàng cùng tự tôn tự nhận lấy trầm trọng đã kích, vành tai của nàng mẫn cảm dị thường, nàng sung huyết cương, trạng thái, bắp đùi của nàng mông đẹp. Khe rãnh u cốc lần lượt gặp Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve thậm chí gãy sờ đào động, đồ lót đã ẩm ướt, u cốc đã lầy lội. Liễu Phượng Tư lúc này cảm giác được Hạo Thiên dọc theo nàng gợi cảm đồ lót đường đáy. Ngón tay rõ ràng cắm vào đi vào. Không muốn a. Cầu van ngươi, tha cho ta đi. Thế nhưng mà nàng cầu khẩn căn bản không có ngăn cản Hạo Thiên ngón tay tiến lên đút vào, ra ra vào vào, nhúc nhích luật động, gãy niết ma sát, một cái, hai cái, Liễu Phượng Tư toàn thân vô lực thở hào hển rên rỉ lấy, nàng thầm mắng mình, ta rất xin lỗi trượng phu, ta rõ ràng đã xuân tâm nhộn nhạo rồi. Liễu Phượng Tư toàn thân đã là lửa nóng, tráng ra nhạt nhạt hồng sắc, bằng thêm kiều mị, dục vọng đã đốt đến đỉnh phong, nàng hai mắt mê ly, trên tâm lý phòng tuyến chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Hạo Thiên đem Liễu Phượng Tư đỉnh tại trên tường, đem nàng một đầu tuyết trắng đùi ngọc cao cao dựng lên, mà hắn phóng xuất ra phân thân đính trụ Liễu Phượng Tư đùi ngọc ở giữa khe rãnh u cốc, dọc theo gợi cảm đồ lót đường đáy muốn đỉnh tiến nàng thân mình trong cơ thể. Không muốn. Tuấn Nhi, tuyệt đối không thể tiến vào, ta van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Ta không thể thực xin lỗi trượng phu, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Liễu Phượng Tư gần như khuất nhục địa cầu khẩn cầu xin lấy, thế nhưng mà nàng đã thủy triều mùa xuân tràn lan xuân tình nhộn nhạo, thân thể ở chỗ sâu trong nhức mỏi ngứa khó nhịn khó chịu, nội tâm lại không có khống chế địa mãnh liệt khát vọng hắn đến phong phú,

Phong Vận Nhi thiếp thân tỳ nữ Yến Nhi cũng là nhõng nhẽo cười nói, đại thiếu gia, ngươi cũng không biết, phu nhân tìm ngươi thật lâu rồi, nếu không phải đại phu nhân nha hoàng nói ngươi ở nơi nào. Ta cùng phu nhân thực tìm không thấy đây này. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, không thể nào. Nhị nương, đây là ngươi gia, ngươi còn tìm không thấy ta, đừng có lại trêu cợt ta rồi, được không nào? Yến Nhi quát nói, mò mẫm giảng, phu nhân cái gì trêu cợt rồi, chúng ta là thiệt tình tìm ngươi. Tại đây tuy là Phong gia, nhưng là ta như thế nào đều cảm thấy càng giống là Đoan Mục gia, ngươi so ta còn muốn quen thuộc tại đây. Phong Vận Nhi ôm nhu nói ra, nói, ngươi lại cua được chúng ta Phong gia mấy cái nữ nhân. Nhị nương, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Thẩm Phạm Nhân đồng dạng hay sao? Hạo Thiên hì hì nói. Tuấn Nhi, ngươi thiếu cùng ta cười đùa tí tửng, chúng ta lúc này đây về nhà mẹ đẻ là mang nhiệm vụ đến, ngươi đừng chỉ cố lấy chơi. Phong Vận Nhi nói ra. Chơi nữ nhân cũng là nhiệm vụ một trong a. Hạo Thiên ha ha nói. Ít đến. Phong Vận Nhi tức giận nói, ngươi. Ba câu không rời nữ nhân, đến cùng khi nào là một cái đầu a? Ngươi thật sự là một cái siêu cấp hoa tâm đại củ cải trắng. Hạo Thiên cười nói, thật không ngờ ta tại nhị nương trong nội tâm rõ ràng chỉ là một cái hoa tâm đại củ cải trắng hình tượng à. Hắn nhìn xem Phong Vận Nhi mặc váy liền áo, y nguyên che lấp không được nàng uyển chuyển dáng người, bộ ngực sữa cao ngất đem áo đính đến phình căng căng, dưới váy mặc cặp đùi đẹp, thon dài trắng nõn, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, càng lộ ra thon dài mượt mà đùi ngọc cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người, đẩy đà gợi cảm, vân phát vãn búi tóc. Lông mày mắt phượng, mặt phấn hàm xuân, lộ ra thành thục mê người thiếu phụ bộ dạng thùy mị. Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên cái kia bén nhọn ánh mắt cũng là thấy mặt phấn ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ bối rối nói, ta cũng không có a. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Hạo Thiên nhìn xem Phong Vận Nhi mặc váy liền áo cặp đùi đẹp bộ ngực lớn, cũng không khỏi được ngón trỏ đại động, lại chơi xấu trêu đùa, tuy ta đủ hoa tâm, cũng khá lớn củ cải trắng, nhị nương có phải hay không muốn ta đây đại củ cải trắng cho đung như đi à nha. Phong Vận Nhi tự mình cảm thụ qua Hạo Thiên đại củ cải trắng, tuy cách quần áo, y nguyên làm cho nàng cái này thiếu phụ chi thân cũng tâm thần run rẩy không thôi. Nàng nghe ra Hạo Thiên thoại lý hữu thoại trêu chọc, lại không có tức giận, nàng ngược lại gắt giọng, đem ngươi hầm cách thủy nấu rồi, ta có thế không có cách nào hướng trong nhà tỷ muội giao đại, dù là thiếu đi một cọng tóc gáy, ngươi những mỹ nữ kia tỷ tỷ muội muội còn không ăn ta. Hạo Thiên ha ha một hồi cười to, cái lúc này, Liễu Phượng Tư bên người nha hoàng nói muốn Phong Vận Nhi đi qua thoáng một phát, Phong Vận Nhi nhìn một chút Hạo Thiên, đối với Yến Nhi nói, ngươi ban ta nhìn hắn, ta không có trở lại trước khi, đừng làm cho hắn phóng ra cái này môn một bước. Yến Nhi thẹn thùng mà nói, thế nhưng mà phu nhân, ta sao có thể ngăn được đại thiếu gia a? Cái này ta mặc kệ, dù sao đây chính là ta giao đại cho nhiệm vụ của ngươi. Phong Vận Nhi nói xong, quay người ly khai, lưu lại một mặt thẹn thùng Yến Nhi, Hạo Thiên nhìn xem Yến Nhi cái kia thẹn thùng biểu lộ, không khỏi một hồi cười ha ha. Phong Vận Nhi đi ra ngoài gặp mẹ của mình Liễu Phượng Tư, Yến Nhi muốn nguyên vẹn Phong Vận Nhi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nghĩ tới đây, nàng đều cảm thấy khó chịu, trông thấy Hạo Thiên không có hảo ý ánh mắt, nàng chỉ có thể năn nỉ nói, đại thiếu gia, ngươi. Ngươi chắc có lẽ không đi loạn a. Cái này muốn xem biểu hiện của ngươi a. Hạo Thiên đắc ý nói, có thể đem ta lưu lại, đều cần trả giá một điểm một cái giá lớn, ngươi Đoan Mục gia nữ nhân, ngươi có lẽ hiểu. Hạo Thiên vừa thốt lên xong, Yến Nhi liền ý thức được hắn theo như lời có ý tứ là cái gì, không khỏi thẹn thùng đầy mặt địa lườm Hạo Thiên liếc. Trùng hợp Hạo Thiên cũng đang nhìn nàng, Yến Nhi không khỏi ngượng ngùng mặt phấn ửng đỏ, ríu ra ríu rít tiểu chim sơn ca đột nhiên tầm đó trở nên lặng ngắt như tờ rồi. Nữ nhân xấu hổ, tự muốn tướng công. Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, dâm đãng địa nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cô gái đẹp này tỳ nữ. Một đôi đen kịp thanh tịnh mắt to, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí địa sinh ở Yến Nhi cái kia xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng cái kia đường cong ưu mỹ mảnh trượt cái má, vô cùng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Nàng tướng mạo ngọc tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là cặp kia như nước trong veo mắt to, thực tế xinh đẹp mê người, đơn giản bím tóc đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khôn khéo giỏi giang, gọn gàng. áo quần dài, cao ngất bộ ngực sữa đem áo đính đến phình, quần dài màu trắng chật căng địa bao vây lấy rất tròn thon dài cặp đùi đẹp cùng cao kiều đầy đặn mông đẹp. Yến Nhi có một bức thon dài điều yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân. Nhìn nàng kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi núng vú, Hạo Thiên không khỏi sắc tâm nổi lên. Hạo Thiên cố ý để sát vào Yến Nhi bên người, trêu đùa, đã ngươi không lên tiếng, tự là chấp nhận, Yến Nhi, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng là một cái đại mỹ nhân a. Khoảng cách gần như vậy để xem xét Yến Nhi đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, xuyên thấu qua áo lờ mờ có thể trông thấy màu trắng nội y dấu vết cùng rất tròn thánh nữ phong hình dáng. Ta nghe nhị nương nói, ngươi rất yêu thích ta, đúng không? Hạo Thiên hỏi. Ai nói thích ngươi? Tự mình đa tình. Yến Nhi nghe được Hạo Thiên nói như vậy, đại xấu hổ, đồng thời rụt rè trừng mắt hắn gắt giọng, đưa tay đến đánh hắn. Lại bị Hạo Thiên thuận thế bắt lấy ngọc thủ của nàng, Yến Nhi dùng sức giãy giụa, nàng ở đâu có thể giãy giụa Hạo Thiên nắm giữ, nàng xấu hổ vội la lên, đại phôi đảng, nhanh buông ra tay của ta. Hạo Thiên lại cầm thật chặt ngọc thủ của nàng, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào nàng nói ra, Yến Nhi, ngươi thật xinh đẹp, nhất là ánh mắt của ngươi, thật sự là rất xinh đẹp rồi. Yến Nhi thế nhưng mà đoan một gia tỳ nữ trong số một số hai mỹ tỳ, truy cầu phú gia công tử đều quá nhiều, nhưng là, nàng tất cả đều không để vào mắt, nàng không thích bọn hắn những cái kia vẻ mặt đứng đắn bộ dạng, huống chi rất nhiều hay là giả đứng đắn, biểu hiện ra ra vẻ đạo mạo, trên thực chất một bụng tâm địa gian dảo. Huống chi bọn họ đều là nghĩ đến đem mình lấy về nhà làm tiểu thiếp. Tại Đoan Mục gia ngốc lâu rồi, hơn nữa phục thị Phong Vận Nhi nhiều năm như vậy, Yến Nhi đối với cái nhà này cũng có cảm tình, hơn nữa Đoan Mục Tuấn lúc này đây trở lại, cả người đều thay đổi, cao siêu thân thủ, truyền kỳ thân thế, nhất là hắn xuất khí bề ngoài, đặc biệt khí chất, Đoan Mục gia không có nữ nhân không là hắn si mê. Yến Nhi cũng không ngoại lệ, tuy nghe nói Hạo Thiên là một cái hoa tâm đại củ cải trắng, có rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, nàng đã từng cũng hận đến nghiến răng ngứa, thế nhưng mà, hơn nữa là ghen ghét, là ghen, là vui yêu. Tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cái nào thiếu nữ không suy nghĩ về tình yêu? Tên thiếu niên nào bất động tình? Tự tượng thiếu nam khát vọng hiểu rõ nữ nhân thần bí đồng dạng, suy nghĩ về tình yêu thiếu nữ đồng dạng khát vọng hiểu rõ nam nhân thần kỳ. Nhất là cái này hoa tâm đại củ cải trắng làm sao có thể đủ lấy nhiều mỹ nữ như vậy ưa thích hay sao? Giờ phút này, Hạo Thiên anh Tuấn khuôn mặt ngay tại trước mắt của nàng, có lẽ anh Tuấn nam nhân còn nhiều mà, thế nhưng mà trên người hắn như vậy phóng đãng không bị trói buộc tính cách cùng phong lưu phóng khoáng khí chất nhưng lại không gì sánh kịp, nhất là hắn trong ánh mắt hàm tình mạch mạch mang theo cười xấu xa ánh mắt. Quả thực có thể mê đảo sở hữu thiếu nữ thiếu phụ xuân tâm. Yến Nhi tuy là tỳ nữ, nhưng trước sau như một thanh cao lãnh ngạo, bởi vì mà cũng không có nam nhân có thể thân cận, thế nhưng mà phương tâm thiếu nữ cũng khó tránh khỏi càng thêm cô độc tịch mịch, hôm nay cùng Hạo Thiên cô nam quả nữ một chỗ một phòng, bị Hạo Thiên cầm chặt ngọc thủ, nàng đã tâm hồn thiếu nữ bối rối. Lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi. Yến Nhi, ta một mực có một cái tâm nguyện, tự là có thể hôn môi ngươi một chút cái này song xinh đẹp mê người con mắt, được không nào? Yến Nhi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Hạo Thiên nói xong nhẹ nhàng mà dựa sát vào nhau tới. Yến Nhi khẩn trương ngượng ngùng cơ hồ không thở nổi rồi, nàng thẹn thùng địa hơi nhắm mắt lại, thế nhưng mà nội tâm nhưng mà làm Hạo Thiên gần kề muốn hôn hôn ánh mắt của nàng mà ẩn ẩn thất vọng, nàng rốt cục cảm nhận được Hạo Thiên mềm mại nóng ướt bờ môi đầu lưỡi tại trên ánh mắt của nàng hạ hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên. Trên người hắn nồng đậm nam nhân dương cương khí tức hung đến nàng cơ hồ tâm thần mê say. Nàng thân thể run rẩy, cơ hồ muốn nổ tung lên. Động lại đã lâu thiếu nữ xuân tâm xuân tình đột nhiên bộc phát, Yến Nhi hai tay ôm ấp lấy Hạo Thiên khoan hậu rắn chắc cánh tay, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch lấy lúng túng lấy, động tình địa tìm kiếm lấy hắn nóng ướt bờ môi, lời lẽ đan vào, cùng nhiệt hôn môi, ướt át mút vào, nước bọt mọc lan tràn. Yến Nhi gần như điên cuồng mà nhổ ra hương diễm cái lưỡi nhận lấy Hạo Thiên dây dưa mút vào. Hai tay lại không biết làm sao địa vuốt hắn lưng hùng vai gấu. Hạo Thiên thật không ngờ Yến Nhi cô gái đẹp này lại có thể biết như thế chủ động, như thế động tình, hắn ôm nhu mà cuồng dã hôn môi ở miệng anh đào của nàng, Sát thủ bắt đầu cởi bỏ cởi thiếu nữ áo quần dài, một đôi ngọc mỹ trơn mềm. Kiên quyết thẹn thùng vú trắng nộ đứng thẳng mà ra trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp cái cổ trắng ngọc tiếp theo song nhu nhược rất tròn mảnh gọt vai, một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trượt, kiều rất đẩy đà thiếu nữ vú nhỏ, trung rẫy nộ đứng thẳng vú đỉnh, một đôi đỏ hồng như máu. Thẹn thùng non nớt, nụ hoa, xấu hổ sơ tráng, cái kia ống ánh tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ nhắn dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm, ôm nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn dưới bụng. Xuyên thấu qua màu da hơi mờ gợi cảm đồ lót có thể trông thấy một chùm nhạt hắt bóng mờ. Hai cái thon dài kiều trượt tuyết bạch ngọc chân xấu hổ ép chặt, che lại rồi, hoa cốc, trong một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Nhìn qua như vậy một cổ hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, hạo thiên dục hỏa vạn trượng địa cúi đầu xuống chăm chú địa ngậm lấy Yến Nhi một chỉ kiều nộn mềm mại mút vào. A! Yến Nhi một tiếng kìm lòng không được thở gấp, tại sao có thể như vậy? Phản phất một cái sấm rền kích tại Yến Nhi tâm hồn thiếu nữ, cơ hồ không mảnh vải che thân ngọc thể phản phất đặt mình trong tại vạn trượng sóng gió bên trong một hồi khẩn trương, tê dại tựa như co rút run rẩy. Hắn sát thủ cũng cầm chặt Yến Nhi một cái khác chỉ no đủ mềm mại vú nhỏ xoa nắng. Yến Nhi lập tức trong óc dai trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ sở sở xấu hổ, hoa má lúng đồng tiền trướng đến đỏ bừng, má ngọc kiều chóng mặt vô hạn. Hạo Thiên lè lưỡi tại Yến Nhi mềm mại trên nọc nhũ khẽ liếm lấy cái kia thẹn thùng cuốn vú, hắn sát thủ cũng ôm nhu mà hữu lực địa khẽ vuốt, xoa nắng lấy cái kia đỏ tươi non nớt xử nữ. A! Một tiếng mê loạn mà mơ hồ thấp thở gấp, Yến Nhi rốt cục nhịn không được thở gấp thở dài, thiếu nữ kiều xấu hổ vạn phần, như si mê như say sưa, phản phất cái kia tại chính mình băng thanh ngọc trệ xử nữ vú nhỏ bên trên vuốt ve nam nhân tay đã từng khát vọng đã lâu. Cái kia tại nàng ngọc non thẹn thùng cuốn vú bên trên mút vào khẽ liếm đầu lưỡi càng là làm cho nàng cái kia căng cứng thân thể mềm mại một phần địa mềm yếu xuống. Hạo Thiên mút vào lấy thiếu nữ đỏ tươi non nớt thánh khiết đầu vú, trong mũi phản phất ngửi được một cổ thơm ngọt tươi mát hương hoa cùng với xử nữ cái kia chỉ mới có đít như lan mùi thơm của cơ thể, đem hắn kích thích được dục diễm tăng vọt, hắn một bên đùa lấy thiếu nữ vú nhỏ, một bên dùng tay sẽ cực kỳ nhanh bỏ đi chính mình quần áo. Đem Yến Nhi ôm ấp lấy dạng chân ở hai chân của hắn tầm đó. A, Yến Nhi âm thầm một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cái lửa nóng cứng rắn nam tính thân thể đặc thù đã đính trụ chính mình đã trở nên đồng dạng lửa nóng không mảnh vải che thân trên mặt ngọc thể, chăm chú địa dán chính mình tuyết trắng kiều nộn da thịt đỉnh tại nàng mềm mại trên bụng, đính trụ nàng khe rãnh u cốc tầm đó. Làm cho nàng hải hùng khiếp vía, thiếu nữ phương tâm sở sở xấu hổ, tuy sợ nhưng là sung đầy tò mò hà muốn. Yến Nhi ôm nhu mặt mắt cỡ đỏ hơn, càng làm nàng thẹn thùng tất cả chính là theo Hạo Thiên tại nàng hạ thân bên trong vuốt ve, nàng mới phát giác không biết lúc nào, hạ thân của mình đã trở nên ướt át nhu trượt. Một cái băng thanh ngọc khiết, non nớt thẹn thùng thanh thuần xử nữ cái đó có thể Hạo Thiên nhiều như vậy quản đủ xuống đất trêu chọc, khiêu khích, Yến Nhi xinh đẹp tuyệt trần kiều vĩnh lên mũi ngọc nho nhỏ tiếng thở dốc càng ngày càng trở nên dồn dập. Ôm nhu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn rốt cục nhịn không được cái kia từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt điện chập choạng giống như thân thể kích thích mà kiều hừ lên tiếng một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, nàng ngọc thể dục hỏa như lửa đốt. Cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng xốp giòn ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh trướng, bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu. Càng trực tiếp mãnh liệt địa thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc hết thảy tư duy không gian. Thiếu nữ Yến Nhi tâm hồn thiếu nữ dục niệm cao rực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được hỏa hồng một mảnh, ngọc non kiều trượt mặt bỏng đến như sôi nước đồng dạng, xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép. Nhưng thấy thiếu nữ ngọt ngào thanh lệ tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp đã như hà chóng mặt ửng đỏ, lồng lộng nộ trì no đủ vú nhỏ đỉnh cái kia một đôi kiều tiểu khả ái xử nữ, không biết lúc nào đã sung huyết cương, trạng thái, trở nên càng thêm kiên quyết, vểnh lên đứng thẳng xấu hổ đứng thẳng. Kiều tiểu khả ái chung quanh một vòng yên hồng ngọc nhuận xử nữ quần vú đã trở nên đỏ tía, đỏ tía. Yến Nhi, lần thứ nhất khó tránh khỏi có đau một chút, ngươi sợ hãi sao? Hạo Thiên vuốt Yến Nhi tuyết trắng mềm mại kích thước lưng áo thâm tình chân thành nói. Yến Nhi mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, lại không trả lời, quật cường tùy hứng và động tình địa phấn khố hướng phía dưới ngồi xuống, A, một tiếng dồn dập uyển chuyển duyên dáng gọi to, nàng ưu mỹ ngọc thủ mạnh mà hướng về sau ngẩng, một trương hỏa hồng trên mặt đẹp lông mày hơi nhíu, tinh mắt nhắm chặt, hàm răng khẽ cắn. Tim tú ôn nhu chân nhỏ bên trên 10 căn xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương địa kéo căng cứng ngắc, chăm chú đạp tại trên giường đơn. Hạo Thiên cũng bị cái này vũ mị thanh thuần mỹ nữ cái kia mãnh liệt thân thể phản ứng khiến cho dục diễm đốt người, mạnh mà cắn răng một cái, ôm thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhắc tới, hạ thân hung hăng địa về phía trước một cái. A, một tiếng xen lẫn thống khổ cùng bất đắc dĩ duyên dáng gọi to xông ra Yến Nhi môi anh đào, đau nhức a. Đau chết, ngươi làm đau ta rồi. Yến Nhi thống khổ không chịu nổi, thẹn thùng bất đắc dĩ khẽ sẵn giọng. Hạo Thiên phân thân đã đâm rách Yến Nhi cái kia thánh khiết màn trinh, một cổ. Văn. Đỏ tươi. Người. Sử nữ rơi. Sách. Hồng theo Yến Nhi. Phòng. Cái kia được ăn lực, căng ra, hẹp hòi đường hành lang rỉ ra nhỏ tại trắng noãn trên giường đơn sử nữ lạc hồng, tươi đẹp chói mắt. Thiếu gia, đau quá a a. Theo thiếu nữ Yến Nhi lại một tiếng kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi hơi áy náy địa cúi đầu xuống, ôm nhu mà lửa nóng địa ngậm lấy nàng một chỉ kiều nộn vú mút vào, chỉ chốc lát sau, cái kia vừa mới bởi vì đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại phun lên phương tâm thiếu nữ. Hắn một hai bàn tay to lại đang màu xanh da trời áo quần dài màu trắng phụ trợ bên trên thiếu nữ Yến Nhi, cái kia mềm mại không xương, không mảnh vải che thân kiều trượt tuyết bạch trên mặt ngọc thể, cái kia thon dài rất tròn trên chân đẹp phủ sờ. Rất động lên, rút ra đút vào lấy, đụng chạm lấy. Thiếu nữ Yến Nhi tâm hồn thiếu nữ như tại đám mây, bay bổng địa như lên tiên cảnh, thống khổ đi qua, khoái hoạt đã đến, nàng không biết nặng nhẹ không biết sâu cạn địa mông đẹp phấn khố lên lên xuống xuống, tung thể hầu hạ theo Hạo Thiên mãnh liệt phun ra, nóng hổi nham tương dẫn theo nàng lần thứ nhất cùng nam nhân hợp thể giao cấu. Tự nếm đến đó tiêu hồn thực cốt khoái cảm, bò lên trên nam nữ hoang ái cao phong. Lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, một cái vừa mới xử nữ, phá thân, vừa mới hay vẫn là một cái thanh thuần khả nhân thẹn thùng xử nữ thể xác và tinh thần đều lại đã chịu không được cái kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích. Yến Nhi cơ hồ bất tỉnh ngất đi thôi, tiến vào nam nữ hợp thể giao hoang, giống như tiểu tử cảnh giới cao nhất, Hạo Thiên hôn môi ở Yến Nhi miệng anh đào nhỏ, vượt qua chân khí, nàng mới ung dung tỉnh dậy, thật dài thở dài ra một hơi. Thiếu gia, ta cảm giác giống như chết rồi, lại cảm thấy giống như đã bay, là ngươi cứu ta đây sao? Yến Nhi vô lực địa ghé vào Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực. Yến Nhi, có phải hay không rất thoải mái? Chúng ta lại tới một lần, được không nào? Hạo Thiên vuốt Yến Nhi bóng loáng như tơ lụa giống như da thịt, không khỏi hùng phong lại lên. Yến Nhi cảm giác được Hạo Thiên phản ứng, lập tức xấu hổ đỏ mặt, quát nói, ngươi thật là hư. Đại phôi đảng. Đều là ngươi hại, phu nhân lập tức tự trở lại rồi, ta bị ngươi hại thảm rồi. Nói xong nàng đẩy ra Hạo Thiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo, Yến Nhi vừa mở cửa nghỉ thấu một hơi, suýt nữa cùng trở lại Phong Vận Nhi đụng cái gặp mặt. Yến Nhi, đi làm cái gì? Phong Vận Nhi hỏi, Yến Nhi lại cũng không trả lời, hung dữ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, nhưng sau đó xoay người chạy. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 484. Phong Vận Nhi nhìn ra mánh khóe, Yến Nhi tuy quần áo chỉnh tề, thế nhưng mà mái tóc mất trật tự, mặt mày hàm xuân, mặt phấn ửng đỏ, huống chi gian phòng trong không khí còn lưu lại lấy nam nữ hoang hảo về sau dâm thủy tầm tả khí tức. Phong Vận Nhi nhìn xem Hạo Thiên sảng khoái tinh thần bộ dạng, nàng oán trách nói, ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta Yến Nhi? Làm hại nàng tức giận như vậy? Không có a. Ngươi cho ta xem lấy nàng, ta sợ hãi còn không kịp đâu rồi, còn dám khi dễ nàng. Hạo Thiên ba hoa đạo, nói xong lại dâm đãng địa dò xét Phong Vận Nhi dưới váy mặt rất tròn đùi ngọc, đúng rồi, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì vậy, ta còn muốn đi cùng nương tử nhóm ngắm hoa đèn đây này. Phong Vận Nhi đóng cửa lại nói ra, ngươi một đại nam nhân thưởng cái gì hoa đăng, ta với ngươi bồi bổ bài học, tránh cho ngươi đánh bậy đánh bạ, gặp người nào cũng không hiểu gọi. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, Phong Vận Nhi tự đứng ở trước mặt của hắn, hai tay nâng lên mặt của hắn, Hạo Thiên lập tức rõ ràng nghe thấy được Phong Vận Nhi thành thục thiếu phụ hương thơm mùi thơm của cơ thể, dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nàng cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, áo chống phình, theo hô hấp phập phồng. Lờ mờ có thể trông thấy trong áo trên màu đen lót ngực hình dáng, cùng nhũ thịt phập phồng gợn sóng. Nhị nương, những năm này ngươi nhất định rất ngao được rất vất vả, kỳ thật ta biết rõ ngươi là tốt với ta cuối cùng nhất không phải là vì chúng ta có thể sinh hoạt càng tốt sao. Kỳ thật rất nhiều chuyện bên trên, chúng ta đều không cần quá dốc sức liều mạng, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt. Buổi nói chuyện chính nói trúng Phong Vận Nhi đau lòng chỗ, nàng không khỏi đi từ đó đến, hai tay ôm ở Hạo Thiên khóc không thành tiếng. Hạo Thiên đầu đang bị Phong Vận Nhi ôm ở trước ngực, cảm thụ được nàng đầy đặn mềm mại co giãn 10 phần, nghe nàng hương thơm ấm áp ngọt hương mềm nhẵn, kìm lòng không được địa chăm chú ôm ở eo thân của nàng, không nỡ nói chuyện, không nỡ phá hư loại này hoặc sắc sinh hương mỹ hảo hưởng thụ. Phong Vận Nhi tiếng khóc dần dần ngừng, nàng mới phát hiện cái này mập mờ tư thế tràn diện, nàng mạnh mà đẩy ra Hạo Thiên đầu, tại hắn trên trán bắn một cái, quát nói, nhị nương đều thúc thích nỉ non thành như vậy, ngươi cũng không nói khuyên nhủ. Không phải ta không khuyên giải, ta cảm thấy được nhị nương hay vẫn là khóc lên, trong nội tâm càng thoải mái một ít, những năm này nhị nương tâm kết của ngươi quá sâu, chỉ có triệt triệt để thống thống khoái khoái địa thúc thích nỉ non một hồi, sau đó mới có thể chính thức địa cáo đừng đi qua, bắt đầu tiệm cuộc sống mới. Ta cảm giác ngươi khóc đến còn chưa đủ, ngươi có lẽ khóc cái trời lật địa phúc hải khô thạch nát. Phong Vận Nhi nghe Hạo Thiên bắt đầu còn nói ở lý, tận lực bồi tiếp ba hoa, nàng hờn dỗi lấy thò tay đánh hắn, tốt lắm. Ngươi dám dễu cợt nhị nương, tiểu bại hoại. Hạo Thiên cười đem nàng kéo vào trong ngực, tốt nhị nương, ta không dám, ta lau cho ngươi lau nước mắt. Phong Vận Nhi ngượng ngùng địa rút vào Hạo Thiên trong ngực, cảm thụ được hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, nghe trên người hắn đầm đặc dương cương khí tức, còn kèm theo hắn vừa rồi cùng Yến Nhi ân ái lưu lại dâm thủy tầm tả mùi, hung đến nàng tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say, nhiều như vậy năm. Phong Vận Nhi tựu không còn có bị một người nam nhân như vậy ôm qua. Nàng xem thấy Hạo Thiên ôm nhu săn sóc địa vi nàng chà lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, bốn mắt nhìn nhau, đưa tình ẩn tình, tâm linh cùng tâm linh tại câu thông, yêu thương cùng yêu thương tại trao đổi. Nàng mắt thấy Hạo Thiên thời gian dần qua khuôn mặt gần sát, đôi môi mềm mại thân hôn lên miệng anh đào của nàng, nàng cho đến cự tuyệt. Lại rất khát vọng, trời ạ, do dự tầm đó, Hạo Thiên mặt tự phát thiên cái địa áp xuống dưới, hắn khát khao mút lấy Phong Vận Nhi mềm mại môi dưới. Đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, Phong Vận Nhi thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, rồi lại đảm nhiệm bê người đôi môi theo người hút. Hạo Thiên đem đầu lưỡi khẽ liếm Phong Vận Nhi hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Phong Vận Nhi nhận thức chính mình nóng ướt bờ môi đang bị Hạo Thiên thân mật hút, cảm thấy thơm ngọt khó bỏ, cái lúc này Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Quái làm cho Phong Vận Nhi đầu lưỡi. Đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp, Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy Phong Vận Nhi hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút đầu lưỡi của nàng. Phong Vận Nhi chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, Hạo Thiên đem cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ hấp nhổ. Nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn giao ra vào với song phương trong miệng, Phong Vận Nhi dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt. Chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nên đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn giao nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hạo Thiên động tình sắc thủ cách áo vuốt ve thượng Phong Vận Nhi núng vú, đầy đặn mượt mà. Lực đàn hồi 10 phần, Phong Vận Nhi cảm giác núm vú bị hắn bàn tay lớn thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy, tại không tự chủ được địa bành trướng, toàn thân mềm yếu, nhức mỏi khó nhịn, hắn một cái khác chỉ sắc thủ lại xuống tìm kiếm. Tay trượt vào trong quần vuốt ve gió bắt đầu thổi Vận Nhi đầy đặn rất tròn đùi, cách tiểu quần lót phủ khởi nàng tròn vểnh lên bờ mông. Phong Vận Nhi trông thấy Hạo Thiên trên ngón tay còn có tỏa sáng chất lỏng, không khỏi mắc cỡ muốn tiến vào địa trong khe. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, chính mình rõ ràng bị tiểu tử này khiêu khích được ướt át, hơn nữa bị hắn phát hiện, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Phong Vận Nhi cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn vừa vặn chống đối tại nàng bóng loáng bằng phẳng trên bụng, tiểu bại hoại, đã biết rõ khi dễ nhị nương. Nàng hờn dỗi lấy phun mắng, trong ánh mắt lại mềm mại đáng yêu địa cơ hồ chảy ra nước. Nhị nương, ngươi tựu là cho ta thiên làm gan, ta cũng không dám khi dễ ngươi a. Hạo Thiên chỉ thấy Phong Vận Nhi hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong độ tư thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người, nhìn qua nàng gợi cảm cân xứng thân hình, hắn cũng nhịn không được nữa, ôm cổ Phong Vận Nhi thân thể mềm mại, vừa nói. Một bên ôm nhu địa vuốt xoa nắng lấy nàng mềm mại eo thon, đẩy đà mông đẹp. Hạo Thiên cơ hồ cắn Phong Vận Nhi trắng nõn lỗ tai, nhẹ giọng khiêu khích, sắc thủ thuần thục địa vuốt ve xoa nắng lấy vẻ đẹp của nàng mông, hai cái khe mông đầy đặn rất tròn, mềm mại nhục cảm, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Tiểu bại hoại, xấu lắm. Phong Vận Nhi đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, chúng ta mỹ nữ Yến Nhi đều bị ngươi khi dễ rồi, ngươi còn chưa đủ sao? Nhị nương làm sao biết ta khi dễ Yến Nhi? Hạo Thiên dục hỏa lại lên, cơ hồ đem Phong Vận Nhi ôm ấp lấy dạng chân ở trên đùi hắn. Phong Vận Nhi hai cái tuyết trắng đùi ngọc tách ra dạng chân ở Hạo Thiên trên đùi, bộ váy hướng lên co rút lại, càng thêm lõa lồ ra đầy đặn rất tròn đùi, nàng muốn cự tuyệt Hạo Thiên, thế nhưng mà, lo lắng lần nữa tổn thương mặt mũi của hắn, hơn nữa toàn thân đã mềm yếu, hơn nữa ở sâu trong nội tâm còn có không hiểu kích thích cùng khát vọng. Nàng trầm mặc không nói gì, chỉ là ngượng ngùng đem con mắt hướng trên giường thoáng nhìn. Hạo Thiên trông thấy trên giường đơn còn có một quán dơ bẩn, là trọng yếu hơn là cái kia phiến tươi đẹp hồng sắc, hắn cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, Phong Vận Nhi xem hắn cư nhiên như thế thẹn thùng, trong nội tâm càng là yêu thích, cố ý trêu đùa, tiểu bại hoại rõ ràng cũng có xấu hổ thời điểm. Có phải hay không trong nội tâm thật cao hứng cũng rất áy náy nha. Người ta Yến Nhi có thế hay vẫn là xử nữ đây này. Ngữ khí của nàng ở bên trong đã bao hàm lấy có chút ghen tuông. Hạo Thiên khôi phục sắc lang bản tính, đem Phong Vận Nhi chăm chú ôm ấp lấy, phân thân dứt khoát tiến vào nàng trong quần, cách đồ lót đính trụ nàng khe rãnh u cốc, làm cho nàng không thể động đậy, bờ môi cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng khiêu khích nói ra, chính là bởi vì nàng thị xử nữ, cho nên, ta không thể làm đến khoan khoái dễ chịu sảng khoái. Ta càng ưa thích nhị nương thành thục đẩy đà gợi cảm mê người, như vậy chúng ta đều có thể cùng một chỗ hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa dục tiên dục tử tiêu hồn thực cốt cao trào khoái cảm, hảo tỷ tỷ, cho ta đi. Được không nào? Phong Vận Nhi nghe Hạo Thiên nói ra như thế êm tai dỗ ngon dỗ ngọt, như thế trần trụi khiêu khích lời nói, trong nội tâm đã bắt đầu run rẩy, nàng lại cảm thụ được Hạo Thiên phân thân khoảng cách gần như vậy địa vừa vặn khảm tại nàng khe rãnh u cốc tầm đó, cơ hồ muốn cách mỏng như cánh ve đồ lót tự đỉnh tiếng nàng thân thể. Nàng nhức mỏi, nàng mềm yếu, nàng ngứa, nàng hư không tịch mịch cùng một chỗ phun lên thể xác và tinh thần. Hạo Thiên nhìn ra Phong Vận Nhi đã gần kề bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, gặm cắm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai nói, nhị nương như thế mở dê bạch ngọc, vườn không nhà trống, chẳng phải là sống uổng phương hoa, bạo liễm thiên vật, hôm nay ta muốn âu yếm. Phong Vận Nhi còn không có kịp phản ứng Hạo Thiên ý tứ, cũng đã bị hắn ôm ấp lấy phóng ngã xuống giường. Nàng vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Hạo Thiên dựng lên chân ngọc của nàng, cúi đầu chui vào nàng bộ đồ trong quần. A! Phong Vận Nhi đã rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên bờ môi thân hôn lên quần lót của nàng bao vây lấy tư mật dịu dụng, cùng nhiệt địa phân biệt rõ mút vào, ngọc thể của nàng nhúc nhích lấy, toàn thân nhức mỏi địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên mút vào, màu trắng đồ lót đã ướt đẫm rồi, phân không rõ là nước miếng hay vẫn là xuân thủy. Phong Vận Nhi đột nhiên cảm nhận được Hạo Thiên đầu lưỡi từ trong quần ven chui vào, rõ ràng tại liếm láp lấy nàng khe rãnh u cốc, nàng thở hào hển, trên rỉ lấy, gọi lấy tên của hắn, Tuấn Nhi, nàng rõ ràng tại Hạo Thiên đầu lưỡi cày cấy phía dưới thì đến được cao trào. Ngươi rất xấu, rõ ràng như vậy. Ngươi không chê tạng sao? Phong Vận Nhi động tình mà đem Hạo Thiên kéo đi lên, đưa hắn ôm tại đẩy đà mềm mại trên mặt ngọc thể, chủ động cuồng nhiệt địa hôn môi mút vào lấy hắn. Kỳ thật, bú liếm cổ đại thì có, nữ nhân phun ra nuốt vào nam nhân cực lớn, xưng là thổi tiêu, nam nhân liếm láp nữ nhân mềm mại, xưng là làm cho ngọc, âm nhu dịu dụng cùng dương cương chi khí đều là người bản tính bản nguyên, không chỉ có không tạng, ngược lại hương vị ngọt ngào mỹ vị nha. Nhị nương, ngươi chừng nào thì nguyện ý, cũng có thể nhấm nháp thoáng một phát của ta ngọc tiêu, ta có thế cầu còn không được a? Hạo Thiên gặm cắm lấy Phong Vận Nhi vành tai, lại nhẹ nhàng linh hoạt địa giải khai quần áo của nàng. Người đi mà nằm mơ à? Người muốn làm gì? tiểu bại hoại. Phong Vận Nhi biết rõ Hạo Thiên muốn làm gì, thế nhưng mà đã thể xác và tinh thần mê say, chỉ có mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ địa nhìn xem hắn tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên thưởng thức Phong Vận Nhi ngạo nghễ ưỡn lên tại mỡ dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại mới lột đầu gà thịt, trắng nõn hơn hẳn nhét bên trên xốp giòn, hắn một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy. Sau đó ngậm lấy núng vú trơn mềm nhu cơ bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui, khiến cho Phong Vận Nhi toàn thân thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trong sốt nóng bất an, tự vú nhỏ bay lên dị ngứa khắp toàn thân, ở quá 3 năm ở sâu trong nội tâm ham muốn bị hoàn toàn kích thích. Hạo Thiên bong ra từng màng Phong Vận Nhi màu trắng tơ tằm đồ lót, tách ra hai cái tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, nhị nương, ta đến rồi, ta muốn đi vào rồi. Phong Vận Nhi kiều thở hổn hển, Tuấn Nhi, không thể. Không muốn, a, theo một tiếng thật dài rên rỉ, Hạo Thiên đã rất động kích thước lưng áo, rốt cục tiến nhập nàng thân thể. Đường hành lang có chút không lưu loát chật vật nhanh, mặc dù có xuân thủy trơn, Phong Vận Nhi y nguyên cảm nhận được cái loại này nhanh chắc ma sát chỗ mang đến đau đớn cùng khoái cảm, cái kia phân vừa thô vừa to, cái kia phân phong phú, nàng đã không thể áp chế địa chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên lưng hùng vai gấu. Phong Vận Nhi cái đó có thể như thế kích thích dày vò. Nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra. Trận trận run rẩy, vách hang run rẩy, toàn thân nóng hổi, khơi mào dục hỏa khiến cho toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Nhìn xem Phong Vận Nhi tại màu xanh da trời váy thấp thoáng xuống, tuyết trắng đẩy đà thân thể tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, Hạo Thiên thập phần kích thích địa điên cùng rút ra đút vào lấy, luật động lên, Phong Vận Nhi mái tóc phiêu dật, eo thon khoảng bày, mông đẹp rất động. Phong tình vạn chủng địa nghênh hợp với Hạo Thiên gần như thô bạo va chạm oanh tạc, Tuấn Nhi, ngươi quá cường hãn, nhị nương không được. Phong Vận Nhi da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, thật sự là động lòng người vư vật, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức bại đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, nàng sản đến mị nhãn như tơ, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện. Xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày rặng mây đỏ tràn ngập. Xuân sắc chọc người, tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra, hồng chán mảnh mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, kiều thở hỗn hển, âm thanh dâm đảng, không dứt bên tai. Tốt Tuấn Nhi, tốt tướng công, a a a. Phong Vận Nhi sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra ta. A. Tiếng rên rỉ. Tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy Phong Vận Nhi trong nội tâm đã là sướng mỹ vô cùng, nàng hoạt sắc sinh hương, đường cong ưu mỹ thân thể mềm mại trên giường thoáng như xà tựa như nhúc nhích, thon dài trắng nõn tú lui người co lại run run không thôi, eo nhỏ nhắn chỉ uốn éo, mông bự chỉ dao động. Phong Vận Nhi trơn nhẵn như ngọc bụng dưới cực lực hướng lên nhô lên chăm chú địa dán sát vào Hạo Thiên phần bụng, một hồi nhanh quay ngược trở lại. Tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay và cân xứng trơn mềm đùi ngọc hợp lại, tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa ở Hạo Thiên nhanh mà hữu lực, khuôn mặt run rẩy, nàng đã đạt đến cao triều. Nhị nương, tốt nương tử, ta cho ngươi rồi. Cao trào thay nhau nổi lên, nhiều lần nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại Hạo Thiên cùng Phong Vận Nhi hai người trong nội tâm cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra, hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này ở bên trong, hồn nhiên vong ngã. Chỉ biết toàn lực rất động lên bờ mông đi đón ý nói hồ đối phương. Tuy là như thế, hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn địa ngươi tham ta luyến, triền miên không ngớt, cuối cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ chi cực khoái cảm trùng kích xuống, Hạo Thiên cùng Phong Vận Nhi hai người lúc này mới song song tiết tiết thân, hai người đều hồn du thái hư đi. Tiểu bại hoại, ngươi quá cường hãn. Phong Vận Nhi toàn thân mềm yếu địa rút vào Hạo Thiên trong ngực, vuốt ve cái kia rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nhị nương, ngươi lại không là lần đầu tiên biết rõ. Hạo Thiên vẫn chưa thỏa mãn địa vuốt Phong Vận Nhi đầy đặn tuyết trắng núng vú. Mắc cỡ chết người ta rồi, tiểu bại hoại, ngươi nhiều mỹ nữ như vậy muội muội đây này. Nhị nương đều già rồi, tàn hoa bại liễu, hoa tàn ít bướm. Phong Vận Nhi yêu thương u oán địa nhìn xem Hạo Thiên. Ai nói nhị nương già rồi? Nhị nương đúng là nữ nhân nhất thành thục đầy đặn nhất tình cảm nhất có mị lực thời điểm, lãnh diễm cao ngạo, trong sinh hoạt đoan trang hiền thục, trên giường làm dáng dâm đảng, trở ra phòng, vào khỏi phòng bếp, bên trên được giường, nhị nương thật sự là hoàng mỹ nữ nhân cực phẩm. Hạo Thiên chăm chú địa đem Phong Vận Nhi đẩy đà nhục cảm thân thể ôm tại trên thân thể, hận không thể đem nàng hòa tan trong thân thể của mình. Tốt! Ngươi chê cười nhị nương dâm đảng. Xem người ta về sau vẫn còn lý ngươi. Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên lặc được cơ hồ không thở nổi, mặt mày hàm đất Vũ Xuân gắt giọng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 485. Trên giường nữ nhân đương nhiên muốn dâm đảng phóng túng rồi, ta tự ưa thích nhị nương làm dáng, nhìn xem nhị nương lại ẩm ướt a. Hạo Thiên đem tay tại Phong Vận Nhi khe rảnh u cốc tầm đó vuốt ve một bả, quả nhiên ướt sũng. Tiểu bại hoại, còn không phải bị ngươi làm hại. Người ta theo một cái thục nữ bị ngươi biến thành một cái dâm hoa đảng phụ rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Phong Vận Nhi mị nhãn như tơ, ngọc thủ lại động tình địa cầm chặt Hạo Thiên cực lớn vuốt, tiểu bại hoại, lại ngẩng đầu rồi. Nhị nương, tốt nương tử, ta còn muốn muốn. Hạo Thiên lập tức lại bắt đầu rục rịch. Cốc Tuấn Nhi, nhị nương thật sự không được, ngươi trước tha nhị nương a. Nhị nương còn muốn nói cho ngươi chính sự đây này. Phong Vận Nhi cũng kiềm chế ở chính mình manh động xuân tâm, nghiêm mặt nói ra, hiện tại ta đại ca đối với ngươi có rất sâu thành kiến, đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội, nhị đệ cùng tam đệ đều là phi thường khả năng thay thế đại ca địa vị, ta chỉ là lo lắng nhị đệ cùng tam đệ hội sớm bên trong hao tổn. Như vậy sẽ cho đại ca xoay ngược lại cơ hội. Yên tâm đi, không có Vạn Ngã Phong thành trước khi, Phong Phú cùng Phong Vũ cũng sẽ không trở mặt thành thù. Hạo Thiên ôm gió bắt đầu thổi Vận Nhi, hai cái tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc tách ra, kỵ ngồi ở trên người của hắn, sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mềm mại khe mông. Tiểu bại hoại, nhị nương cho ngươi hại chết, a. Phong Vận Nhi xuân tình nhộn nhạo, rốt cuộc khống chế không nổi địa ngọc thủ phù chính Hạo Thiên cực lớn cứng rắn, phấn khố vặn vẹo ngồi xuống, toàn bộ đem cự long nuốt vào đường hành lang, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào, từ trên xuống dưới, thật sâu nhẹ nhàng. Trong khoảng khắc, lại nhấc lên một hồi phong bạo. Liễu Phượng Tư, Phong Minh Đại Phu Nhân, Phong Vận Nhi cùng Phong Vũ Mẫu Thân, 49 tuổi, Vương Hy Tuệ, Phong Minh Nhị Phu Nhân, Phong Lăng Du Mẫu Thân, 36 tuổi, Trương Mộng Lộ, Phong Minh Tam Phu Nhân, Phong Lăng Lăng Mẫu Thân, 34 tuổi, Lý Hải Vân, Phong Vũ Điệp, Phong Ngọc Đình Mẫu Thân, Phong Thành Đại Phu Nhân, 35 tuổi, Chu Băng Khiết, Phong Vũ Hàm Mẫu Thân, Phong Phú Đại Phu Nhân, 34 tuổi. Dư Tuyết Mỹ, Phong Vũ Nhu Mẫu Thân, Phong Vũ Phu Nhân, 32 tuổi. Lâm Linh Nhi, Phong Thành Nhị Phu Nhân, 27 tuổi. Tề Du Vũ, Phong Thành Tam Phu Nhân, 24 tuổi. Triệu Tư Tinh, Phong Phú Nhị Phu Nhân, 26 tuổi. Trần Tĩnh Hương, Phong Vũ Nhị Phu Nhân, 23 tuổi. Tôn Lệ Dung, Phong Vũ Tam Phu Nhân, 21 tuổi. Hạo Thiên nhìn xem Phong Vận Nhi cho mình bày ra danh sách. Chỉ là cái này một chuỗi danh tự, tự thấy nàng ngón trỏ đại động, dâm tâm bừng bừng phấn chấn, dục hỏa hừng hực địa đem Yến Nhi, Phong Vận Nhi cùng một chỗ theo như ngã xuống giường, đỉnh thương hăm hở tiến lên. Thẳng đến canh chừng Vận Nhi cùng Yến Nhi khiến cho toàn thân cơ hồ đều mệt rã rời, Hạo Thiên rồi mới từ gian phòng ly khai, tiếp tục chính mình hành trình. Hạo Thiên vừa mới đi ra Phong Vận Nhi gian phòng, còn chưa tới hậu hoa viên, đã bị Phong Ngọc Đình đánh lên rồi, nàng hai lời chưa nói. Mặt có vệt nước mắt địa nhào vào Hạo Thiên trong ngực, thúc thích nỉ non nói, tướng công, cuối cùng tìm được ngươi rồi, ngươi đều đi nơi nào. Hạo Thiên hạnh phúc địa ôm ấp lấy Phong Ngọc Đình, trong nội tâm phi thường an ủi, nói, Ngọc Đình, ngươi tại sao khóc? Tướng công, ta không muốn sống ở chỗ này, chúng ta ngày mai sẽ về nhà được không nào? Phong Ngọc Đình rưng rưng nói, làm sao vậy? Tại đây không phải sinh ngươi dưỡng ngươi gia sao? Hạo Thiên nói ra, không, tại đây chỉ có lạnh lùng, chỉ có điệu bộ, phụ thân từ khi ta đào hôn sự kiện, tự đối với ta đại thêm chỉ trích, thậm chí nói không quan tâm ta cái này đứa con gái rồi. Phong Ngọc Đình ủy khuất đến cực điểm. Hạo Thiên nghe Phong Ngọc Đình vừa nói như vậy, lúc này minh bạch Phong nguồn gốc phi đã bị chính mình xa lánh, cho nên đem lửa giận đều khiên đến Phong Ngọc Đình trên người, cái này cũng khó trách, nếu như nói Phong Thành làm Phong gia người thừa kế. Cái kia thật đúng là Phong Ngọc Đình gây họa, bất quá cái này đối với Hạo Thiên mà nói. Nhưng lại chuyện sớm hay muộn, Phong Ngọc Đình mở dê bạch ngọc, phấn trang ngọc thế, da thịt thắng tuyết, lông mày mắt hạnh, má đào môi anh đào, mặc màu đen trong suốt áo ngủ, dáng người duyên dáng yêu kiều, thước tha, tinh xảo đặc sắc, lồi lõm hấp dẫn, bộ ngực sữa mông đẹp mơ hồ có thể thấy được. Hạo Thiên ôm hương noãn ngọc ôm làm đầy cõi lòng, cảm thụ được nàng da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dáng người uyển chuyển đường cong, Phong Ngọc Đình thanh xuân tràn đầy gợi cảm. Thước tha dáng người, dẻo thẩm mỹ dung mạo, thông minh con mắt, đúng là thanh xuân tuổi trẻ, lại phối hợp nàng uyên bác học vấn, trang nhã phong độ, mê người hàm súc thú vị, thành thục khí chất, đã có tuổi trẻ thiếu phụ mê người bộ dạng thùy mị, lại có tài trí mỹ nữ ưu nhã khí chất, thật sự là mê người nha. Cốt nương tử, đừng khóc, tướng công yêu ngươi, chúng ta ở nhiều hai ngày trở về đi. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng chăm chú ôm ấp lấy Phong Ngọc Đình eo nhỏ nhắn, bờ môi dán tại nàng trắng nõn bên tai nhẹ nói đạo, ở lại sẽ tướng công hảo hảo đền bù tổn thất cho ngươi hôm nay đã bị sở hữu ủy khuất, được không nào? Bảo bối, tuyệt không đứng đắn, người ta không để ý tới ngươi rồi. Phong Ngọc Đình nghe ra Hạo Thiên lời nói gian để lộ ra cầu ái tín hiệu. Tuy là vợ chồng hai người, nàng cũng ngượng ngùng thẹn thùng địa hờn dỗi lấy chạy trở về phòng đi. Hạo Thiên lại là theo chân Phong Ngọc Đình đi tiến gian phòng, nhưng lại một bên tiến vào gian phòng, mà bắt đầu cởi quần áo, khiến cho Phong Ngọc Đình ngượng ngùng gắt giọng, ai nha? Ngươi như thế nào một bên cởi quần áo một bên tựu vào được? Phong Ngọc Đình lệ tư trời sinh, xinh đẹp tuyệt luôn mép ngọc nõn nà giống như trắng nõn, áo choàng mái tóc tơ lụa giống như sáng loáng đen bóng. Chạm ngọc giống như mũi ngọc xinh xắn thanh tú, nhất là mặt hồng hào hơi mỏng môi anh đào cánh hoa giống như, theo nàng nói chuyện môi anh đào bế khải. Sắp xếp ngọc trăng trắng tinh cùng non hồng đinh hương dịu lưỡi lúc ẩn lúc hiện. Giữa phu thê, đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn tương kiến a. Cho nên, bảo bối ngươi cũng có thể bỏ đi áo ngủ, lại để cho tướng công hảo hảo thưởng thức nương tử của ta dáng vẻ thước tha mềm mại, tinh xảo đặc sắc quyển chuyển dáng người. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng nằm chết dí trên giường, ôm ở Phong Ngọc Đình hết sức nhỏ vòng eo, phát hiện nàng rõ ràng chỉ mặc đồ ngủ, rất tròn kiều rất núm vú cùng cỏ thơm tùng đều ẩn ẩn có thể thấy được. Ta mới không đây này. Phong Ngọc Đình thẹn thùng địa rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực, trắng nõn dài nhỏ ngón tay vuốt hắn cường kiện cơ ngực, tướng công, ngươi thật giống như lại cường tráng không ít đâu này. Hạo Thiên cười dâm đãng nói, đây là không có cách nào sự tình, nhiều như vậy nương tử. Các ngươi nguyên một đám như lang như hổ, ta không đem mình huấn luyện cường tráng một điểm, sợ uy không no các ngươi a. Nói xong hắn nụ cười dâm đãng bắt lấy Phong Ngọc Đình ngọc thủ đặt tại hắn tam giác trên quần lót. Phong Ngọc Đình lập tức cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn, nàng cũng có chút động tình địa nằm sấp tại trên người của hắn, ngọc thủ dịu dàng ngoan ngoãn địa cách đồ lót vuốt hắn cực lớn, mặt mày hàm đất vụ xuân nhìn xem Hạo Thiên nói, tướng công, ta biết rõ ngươi gần đây nhất định rất vất vả. Đoan một gia trong ngoài ngoài gánh nặng toàn bộ rơi vào trên vai của ngươi rồi, cũng không biết ngươi có làm hay không được đến. Không muốn quá nghiêm khắc chính mình a. Hạo Thiên ôm chầm Phong Ngọc Đình khuôn mặt, ôm nhu nói, cốt nương tử, tin tưởng ta lại khổ khó hơn nữa, cũng sẽ biết kiên cường, bởi vì ta muốn các ngươi trải qua hạnh phúc nhất sinh hoạt, không thể xấu hổ đối với các ngươi chờ mong. Nói xong hắn ôm nhu địa hôn hít lấy Phong Ngọc Đình miệng anh đào nhỏ. Nhổ ra đầu lưỡi, khải khai hàm răng, liếm láp dụ dỗ lấy nàng hương diễm cái lưỡi. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng vuốt ve xoa nắng lấy vú của nàng, Phong Ngọc Đình núng vú to lớn, cao nhọn rất tròn, cúi dưới khuôn mặt, ngọc măng đồng dạng rung rung, Hạo Thiên há mồm ngậm lấy một chỉ, hết sức địa toàn bộ nuốt vào trong miệng, hàm răng đè xuống trắng nõn mềm mại nhũ thịt, gặm cắm mút vào lấy như anh đào. Phong Ngọc Đình lớn tiếng rên rỉ lấy, đau. Tướng công, điểm nhẹ. Ta biết rồi. Hạo Thiên tiếp tục lấy miệng của hắn lưỡi dâm dục, sắc thủ vung lên Phong Ngọc Đình áo ngủ, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn cặp đùi mượt mà cùng cỏ thơm đệm đệm khe rãnh u cốc. Phong Ngọc Đình quỳ nằm sấp tại Hạo Thiên trên người, đem núng vú tận khả năng tới gần môi của hắn, gặm cắm đau sở chi trong xen lẫn kích thích khoái cảm, nàng phấn khố dãy dụa, thuận tiện Hạo Thiên sắc thủ càng thêm xâm nhập, Phong Ngọc Đình cái đó có thể như thế kích thích dày vò. Nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở. Chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang run rẩy, toàn thân nóng hổi, khơi mào dục hỏa khiến cho toàn thân kiều nhuyễn vô lực, nàng thở gấp lấy rên rỉ lấy, tướng công, nhanh lên cho ta đi. Nói xong nàng động tình địa dùng tay thăm tiếng Hạo Thiên bên trong quần lót, vuốt ve xoa nắng sáo động lấy hắn cực lớn cứng rắn. Hạo Thiên nhìn xem Phong Ngọc Đình cư nhiên như thế đơn giản địa chấn tình, cũng không khỏi cảm thấy kích thích, buông ra trong miệng vú, viện nàng hết sức nhỏ vòng eo kỵ ngồi tại trên người của mình, Phong Ngọc Đình tách ra hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc, dạng chân ở Hạo Thiên trên người, cởi quần lót của hắn. Ngọc tay viện chặt hắn cực lớn cứng rắn, vặn vẹo phấn khố ngồi xuống. A, thật lớn. Phong Ngọc Đình lớn tiếng địa rên rỉ lấy. Hạo Thiên một bên dâm đãng địa vuốt ve xoa nắng lấy Phong Ngọc Đình kiều rất vú, đã có quá nhiều lần kinh nghiệm tình dục Phong Ngọc Đình đường hành lang rõ ràng còn có chút chật vật nhanh. Hạo Thiên động tình địa rất động kích thước lưng áo, từ dưới hướng lên địa mãnh liệt địa thẳng tiến lấy, đụng chạm lấy nàng thật dài gần như dâm đãng rên rỉ. Sau đó tựu là cuồng giả vặn vẹo mông đẹp, rất động bụng dưới, ấp a ấp úng, ra ra vào vào. Hạo Thiên xoay người đem Phong Ngọc Đình áp dưới thân thể, đem hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc khiêng trên vai, rất động thép thương, cơ hồ theo bên trên hướng phía dưới địa cuồng giả thô bạo địa cắm vào ngọn nguồn, xâm nhập đến cùng, Phong Ngọc Đình loạn choạng mái tóc, dâm đãng thở hào hển rên rỉ lấy, tướng công, ta không được. Ngươi tha cho ta đi. A a. Hạo Thiên xem Phong Ngọc Đình đã ba lượt co rút lấy chảy nước thân, thật không ngờ nàng như thế mẫn cảm, cười dâm nói, tâm can bảo bối, ta tha ngươi có thể, thế nhưng mà, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho ta thỏa mãn a. Nói xong ghé vào lỗ tai của nàng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu nói. Phong Ngọc Đình đã toàn thân nhức mỏi mềm yếu vô lực, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, đại phôi đảng, hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy bịp bợm, chán ghét, tốt tướng công. Ngươi tha ta nghe lời ngươi là được, tướng công, nhanh tha cho ta đi. Hạo Thiên không có cam lòng địa dùng sức đút vào hai cái, lúc này mới rút, lười biếng địa nằm ngã xuống giường, nhìn xem Phong Ngọc Đình ghé vào trên hắn hắn, cúi đầu há mồm, miệng anh đào nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn địa đưa hắn cự long ngậm đi vào. Nhìn xem ngày bình thường đoan trang cao nhã mỹ nữ ủng hộ giờ phút này rõ ràng tại vì chính mình bú liếm, Hạo Thiên cũng kìm lòng không được địa thở dốc ồ ồ. Trên rỉ đi ra, cốt nương tử, ngươi thật tốt quá, a a. Nghe thấy Hạo Thiên trên rỉ, Phong Ngọc Đình càng thêm cuồng nhiệt địa vung vẫy mái tóc, cao thấp sáo động lấy, nhổ ra hương diễm non mịn cái lưỡi liếm láp, Ngọc Thủ cũng thuần thục địa sáo động lấy. Cốt Ngọc Đình, cốt nương tử, ngươi thật tốt quá, a a. Hạo Thiên thoải mái sảng khoái địa đè lại Phong Ngọc Đình đầu, động tình địa rất động kích thước lưng áo, tại trong miệng anh đào của nàng đút vào luật động lên. Hắn eo tê rần, rốt cuộc khống chế không nổi, nóng hổi nham tương kịch liệt địa xì ra. Tại Phong Ngọc Đình trong miệng run rẩy vài chục cái, nàng vậy mà đem nham tương kể hết nuốt xuống, sau đó lại dịu dàng ngoan ngoãn săn sóc địa thanh lý liếm sạch hắn cự long. Phong Ngọc Đình lại là thẹn thùng, lại là nhục nhã, lại là thẹn thùng, xấu hổ nói, ngươi rất xấu, tại sao khi phụ người ta như vậy? Nàng nói xong những lời này, mình cũng cảm giác xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nhớ tới vừa rồi kích tình tràn diện cùng âm thanh dâm đảng, nàng lập tức cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn lại đang ma sát lấy nàng thân thể, Phong Ngọc Đình thẹn thùng nói, ngươi không thể lại khi dễ người ta rồi. Hạo Thiên dâm đảng địa nâng cao cực lớn cứng rắn ma sát lấy Phong Ngọc Đình khe rãnh u cốc. Không khi dễ, ngươi làm sao có thể hưởng thụ đến hạnh phúc đâu này. Hạo Thiên gặp Phong Ngọc Đình băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại tại chính mình hai tay hiếp dâm dưới sự trêu đùa, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, càng có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu. Cốt nương tử, chúng ta không muốn chậm trễ như vậy ngày tốt cảnh đẹp rồi. Nói xong Hạo Thiên rất động kích thước lưng áo, thẳng tiếng hăm hở tiến lên, lần nữa đem Phong Ngọc Đình áp dưới thân thể, mãnh liệt đút vào, mãnh liệt va chạm, Phong Ngọc Đình bỏ qua sở hữu rụt rè cùng đoan trang. Phóng túng kích tình, uyển luyến hầu hạ, tung thể xu nịnh, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cả phòng xuân sắc. Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên ung dung tỉnh lại, trông thấy Phong Ngọc Đình gối lên cánh tay của hắn, tướng ngủ ngọt ngào, mái tóc đen nhánh, tuyết trắng thân thể, chọc người thân thể, mê người tư thế ngủ, kiều mị động lòng người, xa tư vô hạn. Hạo Thiên kìm lòng không được, sắc thủ vuốt ve nàng tơ lụa bóng loáng non mịn da thịt. Lại phát hiện Phong Ngọc Đình vốn đều hô hấp bắt đầu dồn dập, đầy đặn bộ ngực sữa phập phồng rung rung, đóng chặt lông mi cũng bắt đầu có chút rung rung. Hạo Thiên biết Phong Ngọc Đình vẫn còn giả bộ ngủ, nhẹ giọng thở dài, đã còn không có tỉnh, ta đây sẽ thấy đến thảo phạt một lần a. Nói xong tựu đặt ở nàng thân mình trên hạ thể. Phong Ngọc Đình lập tức sợ tới mức mở to mắt, cầu xin tha thứ nói, tướng công, ngươi tạm tha thiếp thân a. Hạo Thiên cười ha ha, ông ấp lấy Phong Ngọc Đình ôn nhu nói, nương tử, ta không biết bao lâu đã tu luyện phúc khí, có thể được cùng nương tử gió xuân mây mưa, ta cuộc đời này không uổng. Phong Ngọc Đình lại là ngượng ngùng lại là thẹn thùng địa đôi mắt đẹp trưng trưng oán trách nói, Ngọc Đình không phải là không, có thể có hạnh cùng tướng công kết làm phu thê, đây là ngàn năm tu vi, nếu như không phải tướng công ngươi, Ngọc Đình đời này đều không muốn sống chăng. Nói xong, vậy mà nước mắt tràn đầy vành mắt. Hạo Thiên vội vàng ôm nhu địa vi Phong Ngọc Đình chà lau đi khóe mắt nước mắt, mềm giọng vuốt ve an ủi nói, đừng khóc, nương tử quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt luân, tướng công hỷ rất vui mừng. Phong Ngọc Đình xấu hổ cười nói, người ta tính toán cái gì quốc sắc thiên hương? Trong nhà tỷ muội, cái kia một cái không phải thiên tư quốc sắc, tướng công, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi, những thứ khác thiếp thân cũng không dám nhiều hy vọng xa vời cái gì. Hạo Thiên ôm Phong Ngọc Đình, lại là một hồi hôn môi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 486. Hạo Thiên cáo biệt Phong Ngọc Đình, đi vào hậu hoa viên yến hội, cái lúc này đã canh hai ngày, mọi người không sai biệt lắm đều tan cuộc rồi, chỉ có Phong Vũ mang theo phu nhân của mình Dư Tuyết Mỹ vẫn còn, mà với tư cách con gái Phong Vũ Nhu tự nhiên là một mực cùng đi lấy. Phong Vũ trông thấy Hạo Thiên đi ra, vội vàng đứng dậy thi lễ, Tuấn Nhi còn chưa ngủ a, vừa vặn một ngắm trăng. Nhạc phụ đại nhân, muộn như vậy ngươi cũng không ngủ mà. Hạo Thiên mỉm cười nói, cái lúc này Hạo Thiên con mắt không khỏi nhìn xem một bên nhạc mẫu Dư Tuyết Mỹ, quả nhiên quốc sắc thiên hương, tuy đã 32 tuổi, y nguyên khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng nõn, một bộ hồng sắc tô tú quần áo nịt váy, bộ ngực lớn long mông, tay miệng đùi ngọc. Dáng người đẩy đà cân xứng, uyển chuyển nhiều vẻ. Tướng công, ngươi đã đến rồi, cùng một chỗ ngồi đi. Phong Vũ Nhu mỉm cười tới, lôi kéo Hạo Thiên tọa hạ. Hạo Thiên lại giữ chặt Phong Vũ Nhu ngọc thủ bám vào lỗ tai của nàng bên cạnh nhẹ nói, bảo bối, trong chốc lát ngươi trở về phòng, tốt nhất cho ta mặc một bộ quần áo, nhất định rất mê người. Phong Vũ Nhu xấu hổ hỉ hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, tại hắn trên gương mặt môi thơm. Vợ chồng son triền miên lãng mạn là có lẽ, nhưng là không muốn trước mặt người khác như keo như sơn lại để cho thịt người chập choạng. Dư Tuyết Mỹ đối xử lạnh nhạt chế nhạo nói. Tuấn Nhi, nhạc phụ ngươi muốn mở một nhà ngân hàng tư nhân, nói là làm tốt ở riêng về sau ý định, ngươi là phương diện này người trong nghề, cho điểm đề nghị nhìn xem. Dư Tuyết Mỹ cái lúc này nói ra. Ngân hàng tư nhân vẫn là Tây Môn gia địa bàn. Nếu như nhạc phụ đại nhân muốn làm ngân hàng tư nhân sinh ý, tốt nhất muốn nhìn một chút trước mắt triều đình chính sách, theo ta được biết, hiện tại triều đình tại cả nước đều đang gây dựng triều đình ngân hàng tư nhân, trong tương lai, sở hữu tiền của tư nhân trang có lẽ đều không được coi trọng. Hạo Thiên chậm rãi mà nói. Theo như ngươi nói như vậy, ngân hàng tư nhân cái lúc này là không nên đầu tư. Phong Vũ kinh ngạc mà hỏi. Hạo Thiên gật đầu mà nói, đó là đương nhiên. Nếu như ngươi đầu tư làm ngân hàng tư nhân, không bằng đầu tư làm đồ trang sức điếm, bởi vì những vật này vĩnh viễn đều là bảo đảm giá trị tiền gửi. Thế nhưng mà đồ trang sức không phải các ngươi Đoan Mục gia địa bàn sao? Phong Vũ có chút ngượng nghịu nói. Thị trường lớn như vậy, cho dù ta Đoan Mục gia cũng không có khả năng hoàn toàn lũng đoạn, trái lại nếu như nhạc phụ đại nhân tiến vào, vừa vặn cho khách hàng thứ hai lựa chọn cơ hội, kể từ đó, chúng ta biểu hiện ra lẫn nhau là cạnh tranh. Nhưng thật ra là liên doanh, càng có thế phát huy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Cũng có thể đạt tới lũng đoạn hiệu quả, nếu như nhạc phụ đại nhân ngươi đang muốn đầu tư làm, ta có thể hợp tác với ngươi, vô luận theo kỹ thuật cùng tài chính cũng có thể. Hạo Thiên nói ra. Phong Vũ mặt mày hớn hở nói, thực, nếu quả thật như thế, ta thế nhưng mà cầu còn không được a. Các ngươi Đoan Mục gia vốn kinh doanh vàng bạc châu báu tựu là cường hạng. Nếu như ngươi tham ngộ cùng, cái kia chúng ta là ổn lợi nhuận không bồi thường a. Hảo. Phong Vũ vỗ tay tán thưởng trầm trồ khen ngợi, Dư Tuyết Mỹ không ngờ rằng Hạo Thiên thật không ngờ hào phóng cùng khí phách, trong ánh mắt cũng không khỏi lòe ra một tia ôn hòa cùng bội phục. Hạo Thiên nói ra, nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi thật muốn đầu tư cái này một khối, hai ngày này ngươi tốt nhất làm cho một cái phương án để cho ta mang về, phù hợp chúng ta có thể khởi động rồi. Đi, ta cái này đi chuẩn bị, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Phong Vũ nghe xong Hạo Thiên nói như vậy, lúc này nóng vội lấy muốn làm phương án đi, Vũ Nhu, ngươi theo ta đi lấy ít đồ cho Tuấn Nhi. À, tốt. Phong Vũ Nhu đi theo Phong Vũ trở về phòng ở bên trong cầm thứ đồ vật đi, lập tức cái này trong hoa viên chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Dư Tuyết Mỹ hai người trầm mặc im lặng, Dư Tuyết Mỹ lại khôi phục băng sương đồng dạng lãnh diễm. Tiểu tế trở lại, không có cho Nhạc Mẫu đại nhân thỉnh an, ngài sẽ không tức giận a. Hạo Thiên xem Dư Tuyết Mỹ ngồi ngay ngắn lấy, quần áo xẻ tà chỗ lõa lồ ra tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc, phi thường gợi cảm, thế nhưng mà khuôn mặt lãnh diễm, như là băng sương, không biết địa phương nào đắc tội nàng, cẩn thận từng ly từng tí địa cười làm lành đạo. Sinh khí? Ta dựa vào cái gì sinh khí? Dư Tuyết Mỹ đạo, ta cao hứng còn không kịp đây này. Liền nhà của chúng ta cái này đều bị ngươi khiến cho xoay quanh, ngươi thật đúng thật lớn bổn sự a. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ta có lẽ chúc mừng ngươi mới đúng, Phong gia đều bị ngươi cãi nhau mà trở mặt rồi. Nhạc Mẫu ngài khả năng có chút đã hiểu lầm. Hạo Thiên giải thích nói, hắn không nghĩ tới Phong gia lại vẫn có người như thế thanh tĩnh nhìn ra được chính mình tâm tư, lúc này trong nội tâm cả kinh, đồng thời cũng cảm thấy trước mắt nữ nhân này hoàn toàn chính xác không. Đoan Mộc Tuấn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bàn lấy đương kim nữ hoàng có thể làm sằng làm bậy rồi. Trước khi ngươi dùng nữ hoàng danh tiếng, buộc Phong gia đem con gái đều gả cho ngươi, hiện tại ngươi lại để cho nữ hoàng cho Phong gia ban thưởng, chuyện tốt chuyện xấu, ngươi đều làm xong. Hiện tại ngươi lại cổ động ta gia A Vũ cùng nhị ca đi theo đại ca ở riêng sản, ngươi rắp tâm ở đâu? Mỹ mạo vũ mị Dư Tuyết Mỹ rõ ràng đột nhiên lông mày chồng cây chuối, như thế cuồng loạn, như là người đàn bà chanh chua hưng sư vấn tội. Hạo Thiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dư Tuyết Mỹ con mắt, ung dung hỏi, ngươi làm sao lại biết rõ ta đối với Phong gia các tiểu thư không phải thật tâm đây này? Ngươi hỏi một chút Vũ Nhu, hỏi một chút Ngọc Đình, ta lại ngược đãi các nàng sao? Các nàng có khả năng hưởng nhận lấy, so tại Phong gia tốt 1000 lần gấp 1000 lần, cái này còn chưa đủ để đủ sao? Dư Tuyết Mỹ không hề nhượng bộ chút nào, không hề cố kỵ địa thốt ra, hừ, người nào không biết ngươi là hoa hoa công tử, còn ngươi nữa là nổi danh khoái thương thủ, ngân dạng sáp đầu thương, Ngọc Đình trước khi tại sao phải đào hôn, ngươi đừng giả bộ, thế gia ở bên trong, người nào không biết ngươi Đoan Mộc Tuấn là mặt hàng gì. Bây giờ còn đang trước mặt của ta giả ra ân ái bộ dạng. Hừ. A. À, đúng vậy sao? Ngươi rõ ràng còn biết rõ ta là khoái thương thủ, ngân dạng sáp đầu thương. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi cũng biết còn không ít đây này. Hạo Thiên gắt gao chầm chầm vào Dư Tuyết Mỹ con mắt, đứng dậy chậm rãi tới gần nàng, nụ cười dâm đãng dò xét nàng quần áo bó chặt ở dưới bộ ngực lớn đùi ngọc, nghĩ thầm nữ nhân này rõ ràng còn cho là mình là trước kia cái kia Đoan Mộc Tuấn, quả thực là cười chết người rồi, xem ra hôm nay không để cho nàng một điểm nhan sắc. Nàng cũng không biết cái gì gọi là nam nhân. Dư Tuyết Mỹ trông thấy Hạo Thiên cười dâm đãng, không rét mà run. Khiếp đảm địa vội vàng đứng dậy nổi giận quát nói, ngươi không được qua đây, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên nhìn xem Dư Tuyết Mỹ khiếp đảm bối rối bộ dáng, cười dâm nói, Nhạc Mẫu ngươi nghĩ tới ta hội làm gì? Dư Tuyết Mỹ kinh hoàng thất thố địa ba bước cũng làm hai bước chạy về phòng ngủ, một bên trốn một bên còn quay đầu lại nhìn qua, chạy vào phòng ngủ, nàng mới thật dài địa thở dài ra một hơi, ngọc thủ che ngực, tâm hồn thiếu nữ phanh phanh địa phản phất muốn nhảy ra đồng dạng. Vừa định tiêu bên trên khóa an toàn. Đột nhiên, một cổ đại lực mạnh mà đem cửa phòng đẩy ra, Dư Tuyết Mỹ cơ hồ bị đẩy ngã xuống đất, chỉ thấy Hạo Thiên nụ cười dâm đãng chậm rãi bước đi thong thả tiến phòng ngủ. Đoan Mộc Tuấn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đứng lại, bằng không thì, ta muốn kêu. Dư Tuyết Mỹ sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngươi gọi nha. Đem Phong gia mọi người gọi tới xem xét nha. Hạo Thiên trở tay đóng cửa lại, nụ cười dâm đãng, ta cố ý đến lại để cho Nhạc Mẫu đại nhân ngươi tự mình kiểm nghiệm thoáng một phát ta Đoan Mộc Tuấn đến cùng phải hay không khoái thương thủ. Đến cùng phải hay không ngân dạng sáp đầu thương. Đoan Mộc Tuấn, ngươi làm gì? Ta là ngươi Nhạc Mẫu nha. Ngươi dám? Dư Tuyết Mỹ bối rối bước chân đã bại lộ nàng ngoài mạnh trong yếu, tán loạn quần áo vạt áo giáp phía dưới lõa lồ ra tuyết trắng thon dài đùi ngọc. đầy đặn rất tròn đùi đều rõ ràng có thể thấy được, nàng trông thấy Hạo Thiên dâm tục ánh mắt. Kinh hoàng địa dùng tay đi kéo nhanh quần áo muốn che lại tuyết trắng rất tròn đùi, thế nhưng mà, động tác như vậy ngược lại càng thêm tràn ngập hấp dẫn, càng thêm làm cho người ta mơ màng. Vì cứu các ngươi Phong gia, ta đã hao hết tâm tư, còn muốn mạo hiểm phong hiểm cùng nữ hoàng lôi kéo làm quen, ngươi rõ ràng còn như thế oan uổng ta. Hạo Thiên từng bước một đem Dư Tuyết Mỹ bước đến góc tường, hắn khoái ý địa nhìn trước mắt cái này mới vừa rồi còn cuồng loạn Dư Tuyết Mỹ, hiện tại trong lòng run sợ run như run rẩy, như là một chỉ dê đợi làm thịt, hắn thưởng thức nàng tinh xảo đặc sắc dáng người, nụ cười dâm đảng. Lưu manh. Dư Tuyết Mỹ đột nhiên phất tay đột nhiên đánh hướng Hạo Thiên, bị Hạo Thiên một phát bắt được hất lên, liền đem nàng toàn bộ địa vung trên giường, sau đó vừa người nhào tới, gắt gao ngăn chặn ngọc thể của nàng. Dư Tuyết Mỹ điên cuồng mà giãy giụa lấy, tay chân nổi điên địa phản kháng, rất nhanh đã bị thân thể khỏe mạnh Hạo Thiên, hai tay bị theo như trên đầu, hai chân bị hắn chăm chú địa ngăn chặn, trải qua giãy giụa phản kháng, lúc này, quần áo của nàng hạ vạt áo đã mất trật tự địa vung lên ở một bên, lõa lồ ra hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc. Dang rộng ra lấy bị Hạo Thiên áp dưới thân thể, màu đen tơ tằm gợi cảm đồ lót lờ mờ có thể thấy được, càng lộ ra gợi cảm mê người. Dư Tuyết Mỹ biết rõ chính mình căn bản không thể nào là Hạo Thiên đối thủ, giãy giụa phản kháng đều không làm nên chuyện gì, nàng dứt khoát buông tha cho giãy giụa, tùy ý hắn ngăn chặn, nàng lạnh lùng nói ra, Đoan Mục Tuấn, ngươi cho rằng như vậy có thể chứng minh cái gì? Hoàn toàn chứng minh lòng của ngươi hư, chứng minh ngươi chính là một cái chính cống khoái thương thủ, một cái không thể giả được ngân thương sáp đầu thương, ta khinh bỉ ngươi. À, vậy sao? Cái kia kế tiếp hy vọng ngươi còn có thể có dũng khí kiên trì quan điểm của ngươi. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, nhô lên lều vải vừa vặn chống đỡ tại Dư Tuyết Mỹ đùi ngọc tầm đó. Dư Tuyết Mỹ dù cho cách đồ lót, cũng đã cảm nhận được hắn độ cứng cùng nhiệt độ, cảm nhận được Hạo Thiên rất động kích thước lưng áo, gia tăng lấy chống đối cùng ma sát độ mạnh yếu, nàng y nguyên lãnh ngạo địa thờ ơ địa nhìn xem Hạo Thiên, thậm chí cười lạnh nói, ngươi cảm giác như vậy có ý tứ sao? Có muốn hay không ta cho ngươi tính toán một ít thời gian? Thế nhưng mà, nàng mặt ngoài tuy tận lực bình tĩnh, nhưng nội tâm lại bắt đầu theo hắn va chạm mà run rẩy, thân thể mềm mại bắt đầu bị điện giật đồng dạng nhức mỏi mềm yếu, thở dốc đã không hề đều đều. À, chỉ cần ngươi có đầy đủ trấn định cùng kiên nhẫn, hy vọng ngươi có thể đếm rõ sở ta có thể kiên trì bao lâu à? Hạo Thiên nụ cười dâm đảng. Dư Tuyết Mỹ thật dài địa rên rỉ một tiếng, không biết lúc nào, Hạo Thiên rõ ràng phóng xuất ra phân thân, trần trụi địa tiến vào nàng màu đen tơ tầm chạm rỗng đồ lót, Dư Tuyết Mỹ cảm giác được rõ ràng hắn chiều dài độ cứng cùng nhiệt độ, không khỏi kiều thở hổn hển, thân thể xà đồng dạng địa vặn vẹo, gần như nhục nhã địa cầu khẩn nói. Đoan Mục Tuấn, không thể, ta là của ngươi nhạc mẫu nha. Ngươi thả ta ra a. Dư Tuyết Mỹ cùng Phong Vũ kết hôn lúc phi thường ân ái, thế nhưng mà, cái này mười mấy năm qua, thực tế nàng sinh ra Phong Vũ Nhu về sau, Phong Vũ lại có mới hoang, đối với nàng đã có mắt không tròng, nhiều năm đã không có vợ chồng thân mật, chớ đừng nói chi là giữa phu thê sinh hoạt tình dục rồi, cho nên. Nàng trông thấy Hạo Thiên cùng con gái Phong Vũ Nhu hai người ở trước mặt nàng triền miên lãng mạn như keo như sơn bộ dạng, nàng tự giống như ăn phải con ruồi đồng dạng, cuồng loạn, ác nói ác ngữ, một phát không thể vãn hồi, rõ ràng tự đến trình độ này. Dư Tuyết Mỹ mặt ngoài lãnh đạm quái gở, không chịu chịu thua, thế nhưng mà nàng thân thể đã phản bội bán rẻ nàng, 30 như lang, 40 như hổ, nội tâm khát vọng, thân thể hư không, kìm lòng không được xuân thủy ướt đẫm đồ lót, tại sao có thể như vậy? Mắc cỡ chết người ta rồi. Chỉ cần nhạc mẫu ngươi cầu xin tha thứ, ta tự buông ra ngươi. Hạo Thiên tiếp tục ma sát lấy nàng, Dư Tuyết Mỹ nội tâm phức tạp địa do dự mà bồi hồi lấy. Không chịu đơn giản cầu xin tha thứ chịu thua. Hạo Thiên không quan tâm địa dứt khoát kiên quyết địa thẳng tiến xỏ xuyên qua nàng, cái này nhạc mẫu đại nhân, thật sự là một cái vưu vật, tiếng thở dốc tiếng rên rỉ dần dần thở bình thường lại, kích tình phong bạo chậm rãi dừng lại, Dư Tuyết Mỹ cái này mới phát hiện mình rõ ràng hai tay chăm chú ôm ở Hạo Thiên lưng hùng vai gấu. Hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc quấn quanh ép chặt ở eo của hắn mông, chính mình thân thể ở chỗ sâu trong còn lưu luyến địa bao vây lấy hắn. Nàng còn y nguyên đắm chìm tại khó quên khó bỏ trong sự kích tình. Dư Tuyết Mỹ mới nhớ tới chính mình ngay từ đầu là như thế nào kiên quyết nhận định Hạo Thiên là khoái thương thủ ngân dạng sát đầu thương, sau đó là như thế nào kiên định địa cự tuyệt hắn cưỡng gian, thế nhưng mà đối mặt Hạo Thiên rõ ràng mạnh như vậy cường tráng, như vậy hăm hở tiến lên, như vậy luật động, như vậy cao nhọn bền bỉ. Rất nhanh tự phá hủy nội tâm của nàng phòng tuyến, về sau Hạo Thiên bắt đầu hôn môi gặm cắm nàng mềm mại vành tai, vuốt ve xoa nắng nàng cặp vú đầy đặn, ba quãng đủ xuống. Triệt để chinh phục nàng xuân tâm, triệt để kích phát nàng xuân tình, khởi điểm nhục nhã hoàn toàn chuyển hóa làm dục vọng, chuyển hóa làm cưỡng gian khoái cảm. Chuyển hóa làm loạn luân kích thích, Dư Tuyết Mỹ nhiều năm trống trải giếng cạn nổi lên rung động, hư không tâm hồn thiếu nữ tràn đầy khát vọng, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nàng kìm lòng không được địa hai tay ôm ấp lấy Hạo Thiên, hai chân quấn quanh lấy hắn, mái tóc đông đưa, thân thể vặn vẹo, rất động lên đẩy đà mông đẹp. Bóng loáng bụng dưới, uyển chuyển xu nịnh. Dâm phụ, ngươi nói, ta có phải hay không ngân thương sát đầu thương? So tướng công của ngươi lớn hơn a? Hạo Thiên kiêu ngạo cầm lấy Dư Tuyết Mỹ tóc ép hỏi đạo. Ân. Dư Tuyết Mỹ bị Hạo Thiên va chạm được cả người đều phiêu, lẩm bẩm nói, đại. Đại. Ha ha, đại sao? Đây chỉ là một nửa, còn gì nữa không? Hạo Thiên lại vừa dùng lực, lộ ở bên ngoài một nửa cũng chen vào Dư Tuyết Mỹ huyệt dâm, không nghĩ tới Dư Tuyết Mỹ tuy đã sinh tiểu hài tử, nhưng âm đạo đúng là chặt chẽ dị thường, tươi mới vô cùng. Hạo Thiên lập tức bắt đầu đối với Dư Tuyết Mỹ chinh phạt, hắn biết rõ, đối với Dư Tuyết Mỹ loại này cao ngạo lãnh diễm nữ nhân, kỹ xảo tuy trọng yếu, nhưng muốn triệt để chinh phục nàng, nhất định phải hung ác chân công phu, vì vậy, hắn mỗi co lại chọc vào đều đem hết toàn lực. Trừ lúc chỉ chừa một cái quy đầu kẹt tại trong dâm huyệt. Chọc vào lúc tắt thì tận căng chui vào, hơn nữa càng chọc vào càng nhanh càng chọc vào càng mạnh mẽ. A. Quan gia. Nhẹ chút ít. Đâm chết ta rồi. Nha. Dư Tuyết Mỹ âm thanh rên rỉ lấy. Chết thì chết rồi, ngươi cái này dâm phụ, ta lại để cho ngươi biết cái gì là nam nhân, rõ ràng dám cười nhạo ta. Hạo Thiên hung dữ tiếp tục tại Dư Tuyết Mỹ thân thể ở chỗ sâu trong đút vào. Là. Ta là dâm phụ. Là. Đáng chết. Để cho ta chết đi. Nha. Dư Tuyết Mỹ tiếp tục rên rỉ lấy. Tốt, thành toàn ngươi, ta dùng cây gậy đánh chết ngươi, hắc hắc. Hạo Thiên cũng nói. Tốt. Đánh chết ta đi. Dù sao ta không muốn sống chăng. Nha. Tự cho ngươi dùng dương vật của ngươi đánh chết ta đi. A. Ta không được. Chết rồi. Chết ta lại tiếc. Rất nhanh, Dư Tuyết Mỹ tự tiết ra âm tinh, cao triều, chính cô ta cũng kỳ quái tại sao phải nhanh như vậy cao trào, trước khi nàng chưa từng có cao trào qua, thậm chí tiết ra đến đều không có qua. Huống chi trước khi phong vũ đều là một chiếc trà thời gian không đến sẽ đối với nón trụ vứt bỏ giáp, không nghĩ tới Hạo Thiên rõ ràng mạnh như vậy. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 487. Hạo Thiên cũng không có đi theo tước vũ khí đầu hàng, động liên tục làm tần suất đều không có chậm dần ý tứ, như trước dũng mãnh coi như rời núi mãnh hổ đồng dạng, dũng mãnh đút vào, Dư Tuyết Mỹ lần nữa bị kích thích hưng phấn. A, Tuấn Nhi, con rể tốt, nha. Ngươi như thế nào mạnh như vậy nha? Nhạc phụ ngươi năm đó cũng không có ngươi mạnh mẽ như vậy nha. Làm chết ta rồi. Hừ, còn nói tới ta nhạc phụ, ở trước mặt của ta nói tới nam nhân khác, ta hôm nay không phải hảo hảo phạt ngươi không thể, ta đâm chết ngươi. Nha. Là ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Không. Không muốn làm cho. Đâm chết ta tốt rồi. A. Cầu xin tha thứ cũng không được, hừ. Ta không phải cho ngươi trường trí nhớ không thể. Nhớ kỹ. Nha. Không bao giờ nữa nói ra. Nhớ kỹ, không cho phép lại bảo ta con rể, bảo ta thân tướng công, thân ca ca, hiểu không? Hắc. Tốt. Thân tướng công. Thân ca ca. Làm chết thân muội muội rồi. A. Lại tiếc. Không được. Nha. Lần này Dư Tuyết Mỹ cao trào đến nhanh hơn, nhưng nàng đã không có tinh lực đi suy nghĩ tại sao mình có thể so với dĩ vãng mẫn cảm rất nhiều rồi, bởi vì cưỡi trên người nàng Hạo Thiên, cũng không có mảy may giảm tốc độ ý tứ. Ngược lại làm tầm trọng thêm, càng thêm hung ác đút vào, hơn nữa khi thì chín cạn một sâu, khi thì ba thiển một sâu, khi thì dùng quy đầu chống đỡ nàng âm quan tả hữu nghiền nát, khiến cho nàng hồn phi phách tán, khi thì nhiều lần đến cùng, chọc vào nàng phải chết muốn sống. Rất nhanh, Dư Tuyết Mỹ tựu lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm cao trào. Tại nàng liên tục đến rồi 10 lần cao trào về sau, rốt cục, nàng cảm giác mình phía dưới không đáy không sai biệt lắm lấp đầy, mà Hạo Thiên cũng đã nhận ra thân thể nàng phản ứng biến hóa, nhưng không có dừng lại ý tứ. Hạo Thiên một bên không nhanh không chậm rất động lên chính mình đại nhục bổng o không o, một vừa thưởng thức lấy bị mình ở dưới thân bừa bãi chà đạp vốn là hắn nhạc mẫu Dư Tuyết Mỹ, một cổ hào hùng tự nhiên sinh ra, nhưng hắn biết rõ, vẫn không thể thỏa mãn hiện trạng, là thời khắc mấu chốt rồi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Dư Tuyết Mỹ trong huyệt dâm nhiệt lực không ngừng lên cao, mà âm đạo đối với chính mình dương nanh múa vuốt đại nhục bổng o không o mát xa đè ép cũng càng thêm hữu lực, là trọng yếu hơn là trong huyệt dâm dần dần sinh ra một cổ hấp lực, do nhược đến cường, tự hồ muốn đem hắn đại nhục bổng o không o hấp giao hàng, hắn cảm thấy. Dư Tuyết Mỹ đường hành lang mạnh mà khẽ động, cắt cao mút ở hắn đầu cặc lớn, cơ hội tới. Hạo Thiên đem hai tay theo Dư Tuyết Mỹ dưới đùi mặt vây quanh nàng màu mỡ phía sau cái mông, dùng sức đem thân thể của nàng kéo hướng chính mình, đồng thời phần eo dùng sức gia tốc đại nhục bổng o không o đâm vào tốc độ, đi theo, hắn vận công, thông qua đỉnh quy đầu quả nhiên mã nhãn bắn ra một cổ cực nóng chân khí. Đem Dư Tuyết Mỹ bị phỏng càng thêm khó có thể tự chế, không chỉ có như thế, hắn có ý thức ở đâm vào lúc lần trong Dư Tuyết Mỹ trong huyệt dâm mấy cái huyệt đạo. Dư Tuyết Mỹ nhưng lại không có ở ý, đến đây đi, toàn bộ bắn cho ta đi. Dư Tuyết Mỹ dĩ nhiên cao trào, có thể đem nàng khiến cho cao trào thay nhau nổi lên người còn chưa từng có, nhưng lúc này nàng toàn thân bủng rủng, lại bị Hạo Thiên khống chế lấy chủ động, nàng chỉ có lần lượt làm thịt phần. Cái lúc này, Hạo Thiên sử dụng Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, Dư Tuyết Mỹ tại mạnh mà múa sau một lúc. Đột nhiên tiếng động đều không có, như là chết đồng dạng, tay chân mềm mở ra trên giường, không có động tĩnh, nàng âm quan bị triệt để xuyên thủng rồi, nhưng nàng chỉ là kích thích quá độ mà cơn sốc. Tạm thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tung thể hầu hạ, tiếp Cửu Liên Thập Địa trèo lên tình dục cao phong về sau, Dư Tuyết Mỹ rồi mới từ vong ngã ham muốn bên trong tỉnh quay tới, nàng nằm sấp tại Hạo Thiên rộng lớn cường tráng trên lồng ngực ủy khuất nhục nhã địa thúc thiếp nỉ non, người xấu lắm. Rõ ràng tại sao khi phụ người ta như vậy. Ta dù sao cũng là ngươi nhạc mẫu A. Ta về sau như thế nào gặp A Vũ cùng Vũ Nhu nha. Ngươi ở đâu là ta nhạc mẫu, ngươi cùng Vũ Nhu tựu như là một đôi tỷ muội, ngươi là của ta hảo tỷ tỷ, tiểu tế ta sớm đã bị ngươi quốc sắc thiên hương mê được thần hồn điên đảo, hôm nay đạt được ước muốn, có thể cùng tỷ tỷ gió xuân mây mưa một lần, tiểu tế tựu là chết cũng vô hối không oán rồi. Hạo Thiên ôm ấp lấy Dư Tuyết Mỹ đẩy đà mượt mà thân thể, mềm giọng vuốt ve an ủi. Người ta đều hoa tàn ít bướm rồi, nhà của ngươi nương tử không người nào là tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi cùng các nàng triền miên lãng mạn như keo như sơn, hiện tại còn nói như vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Dư Tuyết Mỹ véo lấy Hạo Thiên, không thuận theo không buông tha địa oán trách đạo. Ai nói tỷ tỷ hoa tàn ít bướm? Tỷ tỷ đúng là châu tròn ngọc sáng, vô cùng nhất thành thục hấp dẫn. Vô cùng nhất tràn ngập mị lực tuổi thọ, ta nhạc phụ đại nhân ngộ nhập lạc lối, lãnh đạm tỷ tỷ, lại để cho tỷ tỷ như hoa như ngọc lại một mình trong phòng, chịu được cái kia đêm dài khó nhịn tịch mịch hư không. Hạo Thiên vuốt ve Dư Tuyết Mỹ đầy đặn mềm mại núng vú, nói xong dỗ ngon dỗ ngọt, về sau, tiểu tế nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ cùng Vũ Nhu hạnh phúc. Về sau, tỷ tỷ tự toàn bộ nhờ Tuấn Nhi ngươi rồi, Tuấn Nhi, ngươi cũng không nên cô phụ tỷ tỷ a. Dư Tuyết Mỹ lại là cảm động lại là ngượng ngùng địa ôm ấp lấy Hạo Thiên cường tráng thân hình. Chỉ cần tỷ tỷ cần, tiểu tế làm sao dám không toàn lực ứng phó tận tâm tận lực lại để cho tỷ tỷ thỏa mãn đâu này. Hạo Thiên động tình địa vuốt nàng đẩy đà mượt mà thân thể, Dư Tuyết Mỹ da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, thật sự là động lòng người vư vật. Hạo Thiên gặp Dư Tuyết Mỹ đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại tại chính mình hai tay hiếp dâm dưới sự trêu đùa, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, càng có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu, chôn sâu ở nàng thân mình trong cơ thể phân thân lập tức tái khởi hùng phong, tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, cả phòng xuân sắc. Dư Tuyết Mỹ vẫn đang tại trong mê say ngủ say, cái lúc này Phong gia đã ngất trời rồi, Cẩm Y vệ suốt đêm canh chừng thành mang đi, cũng không nói là cái gì nguyên do, huống chi Cẩm Y vệ muốn đem người mang đi, chưa bao giờ cần lý do. Phong Vận Nhi tìm được Hạo Thiên, hỏi, đây là có chuyện gì? Ta đại ca như thế nào sẽ bị trảo hay sao? Hạo Thiên vẻ mặt vô tội nói, ngươi hỏi ta cũng không biết à. Những cái kia Cẩm Y vệ không phải ngươi tìm đến đấy sao? Phong Vận Nhi hỏi. Hạo Thiên nói, nhị nương, ngươi thực đã cho ta là không gì làm không được à. Cẩm Y vệ ta có thể điều động sao? Trên đời này ngoại trừ đương kim nữ hoàng, ai có thể chỉ huy Cẩm Y vệ à? Cứ việc Hạo Thiên giả bộ như rất người vô tội bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm đã trong bụng nở hoa, đây thật là hắn thụ ý làm một chuyện, không cần cái gì nguyên do, tự là canh chừng thành trảo thoáng một phát, đầy đủ lại để cho Phong gia triệt để chặt chân tay, ít nhất lại để cho Phong Minh đối với Phong Thành tuyệt vọng. Chỉ cần Phong được không có thế kế thừa Phong gia sản nghiệp, như vậy Phong gia tất nhiên chia năm xẻ bảy, đây là chuyện sớm hay muộn. Phong Vận Nhi lo lắng trùng trùng điệp điệp mà nói, Cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Hạo Thiên nói, lão gia tử là cái gì nghĩ cách? Phong Vận Nhi nói, cha ta có thể có ý kiến gì không? Hắn chỉ nói một câu, do hắn đi. Phong gia đã không thể lại giày vò đi xuống, nếu như ta đại ca thực phạm vào sự tình, cũng chỉ có thể từ nào đó hắn đi, thế nhưng mà ta mấy cái chị dâu, cũng đã ruột gan đứt từng khúc rồi. Dục dương trước ức, dục lấy trước cùng, Hạo Thiên bố trí xuống cục, dĩ nhiên là muốn hắn đến dẹp loạn trận này sóng to gió lớn, thắng lấy người tâm rồi. Hạo Thiên cười thầm, Phong Thành ngươi dám công nhiên cho ta sắc mặt, hiện tại ta muốn chơi làm cho thê tử của ngươi con gái. Kỳ thật mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có tiềm ẩn phạm tội ý thức, chỉ là lý trí một mực tại đè nén dục vọng tàn sát bừa bãi, một khi điều kiện cho phép, nhân tính xấu xí sẽ lộ rõ, mỗi người đều là song trọng tính cách, đều là thiện lương cùng tà ác, mỹ hảo cùng xấu xí, vĩ đại cùng nhỏ bé, quang minh cùng âm u. Chính trực cùng hèn mọn bị ổi song trọng thể thống nhất, nhân tính A. Vĩnh viễn không cách nào cân nhắc nhân tính. Phong Thành đại phu nhân Lý Hải Vân, nhị phu nhân Lâm Linh Nhi, tam phu nhân Tề Du Vũ cùng con gái Phong Vũ Nhu, Phong Ngọc Đình cũng đã khóc thành nước mắt người. Lý Hải Vân xem quần áo cách ăn mặc, dường như không đến 30 tuổi thanh xuân thiếu phụ, hôm nay lê hoa đái vũ, càng là ta thấy yêu tiếc, y nguyên hiện ra cao quý trang nhã khí chất. Mặc lộ lưng màu xanh da trời váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ ra trắng nõn rất tròn đùi ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng ưu nhã, tràn đầy mê người thiếu phụ thùy mị phong tình. Mặt khác nhị phu nhân Lâm Linh Nhi cùng tam phu nhân Tề Du Vũ đều là thanh xuân thiếu phụ, 20 xuất đầu, đều là phi thường mê người, nhị phu nhân Lâm Linh Nhi tư thái cao gầy hết sức nhỏ. Ăn mặc chặt khít váy liền áo phối hợp ngạo nhân dáng người sử khí chất của nàng nhìn về phía trên cho người một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Áo bị cặp vú cao ngất cao cao nhô lên, vậy đối với đáng yêu đồ vật rất có áo thủng mà ra tư thế, rốt cuộc hết sức nhỏ bất quá kích thước lưng áo, rất tròn bờ mông, thẳng tắp hai chân tăng thêm xinh đẹp mỹ dị thường chân nhỏ, trên người nữ nhân hết thảy đều lộ ra cực kỳ duy mỹ lại hết sức tự nhiên. Hấp dẫn nhất Hạo Thiên không ai qua được nàng mắt phượng hạnh mặt phụ trợ ở dưới cái kia hai mảnh đường cong rõ ràng cặp môi đỏ mọng, thật là một loại phi thường thẩm mỹ cảm giác. Tam phu nhân Tề Du Vũ mái tóc co lại trát thành một cái cực có cá tính nhưng có trang trọng búi tóc, hoa đào mắt, quỳnh dao mũi, anh đào miệng, hết thảy mỹ nhân có lẽ có đủ khí quan nàng cũng không thiếu, như tuyết da thịt phối hợp vừa vặn hồng sắc váy liền áo cho người một loại cao quý lại trang nhã cảm giác. Nếu như nói Lâm Linh Nhi là gốc kiều diễm vô cùng cây hoa hồng, cái kia Tề Du Vũ thì là gốc hương thơm xông vào mũi chim quyên. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân thật sự là mỗi người mỗi vẻ, tương xứng, có lẽ là hào phú thiếu phụ nguyên nhân A, hai người đồng dạng cũng là cao gầy, thon dài nhưng lại hơi có vẻ đẩy đà tư thái, đây chính là để cho nhất Hạo Thiên mê muội đẩy đà hình, hắn cho rằng đẩy đà nhưng không mập mạp thiếu phụ là nhất khiến nam nhân tâm động. Tuấn Nhi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu nhạc phụ ngươi. Lý Hải Vân trông thấy Hạo Thiên, càng thêm thúc thích nỉ non không thôi, còn kém chưa cho Hạo Thiên dập đầu. Các ngươi không muốn khổ sở, Sự tình ta cũng biết rồi, ta cũng đã an bài người đi nghe ngóng, rất nhanh sẽ có tin tức. Hạo Thiên nói ra. Tướng công, ngươi. Ngươi nói đây là có chuyện gì à? Phong Vũ Nhu hỏi, phụ thân cho tới bây giờ đều là không gây chuyện, như thế nào sẽ bị người của Cẩm Y vệ chụp tới nữa nha? Có phải hay không là nguyên nhân của ta à? Phong Ngọc Đình nói, nếu như hay vẫn là bởi vì đào hôn sự tình, cái kia. Ta đây nguyện ý một người gánh chịu sở hữu chịu tội. Ngọc Đình, chớ ngu rồi, ngươi đào hôn sự tình đã qua, liền nữ hoàng đô ngợi khen phong gia, có thế có chuyện gì à? Hiện tại muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ngày mai. Ngày mai ta tự mình đi Cẩm Y vệ đi một chuyến. Hạo Thiên nói xong tự nhiên địa một tay một cái đem Lý Hải Vân cùng Phong Ngọc Đình nắm ở mềm mại bả vai an ủi, chị dâu không nên gấp gáp, ta cam đoan, Minh Thiên nhất định đem đại ca hoàn hảo vô khuyết địa trả đến chị dâu ôm ấp hoài bão ở bên trong. Hạo Thiên xưng hô Lý Hải Vân làm chị dâu, kỳ thật cũng là ra với mình là Phong Minh con rể thân phận, chính mình xưng hô Phong Thành làm đại ca, dù sao mình cưới Phong Thành muội muội Phong Lăng Du cùng Phong Lăng Lăng. Phong Ngọc Đình cùng Phong Vũ Nhu tuy cũng là Hạo Thiên thê thất, nhưng là theo như bối phận đến sắp xếp. Hạo Thiên đương nhiên muốn cùng Phong Thành là cùng thế hệ. Lý Hải Vân nghe xong Hạo Thiên, tâm hồn thiếu nữ có chỗ phóng khoáng, nghe hắn nói lời nói trêu chọc, cũng nhịn không được địa bật cười, gắt giọng, chị dâu đều vội muốn chết, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Thật sự là ao ước mộ đại ca, có như thế mỹ vợ kiều nữ sốt ruột quải niệm, ăn điểm khổ cũng là đáng được. Hạo Thiên nói xong sắc thủ nhẹ nhàng vuốt Lý Hải Vân bóng loáng lưng ngọc cùng mềm mại kích thước lưng áo. Vậy ngươi đã cam đoan rồi, Minh Thiên nhất định phải đem A Thành cứu ra A. Chị dâu mời khách, nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Lý Hải Vân cảm giác được Hạo Thiên sắc thủ động tác, nghĩ thầm lại để cho cái này hoa hoa công tử lau điểm dầu ăn điểm đậu hũ cũng không sao, dù sao còn cần nhờ hắn cứu chính mình trượng phu đây này. Huống chi tỷ muội của mình cùng con gái tựu đứng ở bên cạnh, vô luận như thế nào không thể bị các nàng phát hiện mình bị nam nhân quấy rối nha. Chị dâu yên tâm đi. Đến lúc đó, chị dâu nhất định phải hảo hảo cảm tạ ta a. Hạo Thiên nhìn xem Lý Hải Vân xinh đẹp mê người người mẫu khí chất, kiều khiếp văn nhược ngượng ngùng động lòng người bộ dạng, sắc thủ được một tấc lại muốn tiến một thước địa đặt ở nàng đẩy đà vĩnh lên rất trên mông đẹp. Đó là đương nhiên. Đều quá nhà của chúng ta A Thành không tốt. Lý Hải Vân vừa nói chuyện, một bên nhục nhã địa thừa nhận lấy Hạo Thiên sắc thủ làm càng ở nàng trên mông đẹp vuốt ve, thân thể mềm mại từng đợt nhức mỏi, mặt phấn ửng đỏ, chúng ta tọa hạ nói chuyện A. Lý Hải Vân muốn mượn cơ hội thoát khỏi Hạo Thiên sắc thủ quấy rối. Ta xem các ngươi hôm nay đều rất mệt mỏi, hiện tại đã giờ tí rồi, các ngươi muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi phía dưới. Hạo Thiên sau khi ngồi xuống cũng không chịu buông tha Lý Hải Vân, tới gần nàng sắc thủ tiến vào nàng đẩy đà mềm mại trong khe đít. Lý Hải Vân tiếp tục nhục nhã địa nhẫn thụ lấy Hạo Thiên sắc thủ xâm nhập, rõ ràng tại nàng trong khe đít không kiên nể gì cả địa quấy rối, nàng đã xuân tâm khó chịu, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, u cốc bắt đầu ướt át lầy lội, thanh âm nói chuyện đều có bắn tỉa rung động, cái kia. Vậy làm phiền Tuấn Nhi ngươi quan tâm. Chị dâu phân phó. Ta nào dám lãnh đạm. Chị dâu chỉ cần có cần chỗ của ta, phàm là mở miệng, ta nhất định đảm bảo thỏa mãn. Hạo Thiên nhìn xem Lý Hải Vân mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật đã phía dưới ướt át, mặt phấn ửng đỏ, hắn tàn sát bừa bãi địa ngón tay cách váy dùng sức gãy động. Lý Hải Vân miệng anh đào nhỏ đột nhiên mở ra, dường như muốn lớn tiếng rên rỉ đi ra đồng dạng, sau đó đỏ tươi bờ môi hấp không ngờ như thế, mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ, xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, mắt cỡ chết người ta rồi, chính mình rõ ràng bị cái này hoa hoa công tử quấy rối xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo. Hơn nữa thủy triều mùa xuân tràn lan, đã chảy nước thân rồi. Lý Hải Vân rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sát thủ còn muốn tiếp tục xâm nhập, nàng dùng thân thể vật che chắn ở con gái ánh mắt, sau đó dùng tay liều chết bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, một câu hai ý nghĩa nói ra, Tuấn Nhi. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, chị dâu hội nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Nghe Lý Hải Vân gần như cầu khẩn ngữ khí, xem nàng cho đã mắt e lệ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, Hạo Thiên dâm đảng địa dùng sức bóp nhẹ thoáng một phát nàng đầy đặn mềm mại mông thịt, thu hồi sắc thủ cười nói, chị dâu yên tâm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tới cùng chị dâu cùng đi tiếp đại ca trở lại. Cái kia chúng ta trở về phòng A. Lý Hải Vân thật vất vả thoát khỏi Hạo Thiên, lúc này vội vã cho Hạo Thiên làm lễ, liền dẫn đầu đã đi ra. Vũ Nhu, Ngọc Đình, các ngươi đi chiếu cố các ngươi một chút mẹ. Hạo Thiên nói ra. Ân, tướng công của ngươi ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể cần gấp nhất. Phong Vũ Nhu ôn nhu nói. Biết đến. Hạo Thiên điểm một chút nói. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 488. Cái lúc này Lâm Linh Nhi cùng Tề Du Vũ cũng trước sau cáo từ, Hạo Thiên nhìn xem cái này hai cái mỹ phụ, trong nội tâm một hồi nhộn nhạo, một bên Phong Vận Nhi đã sớm nhìn ra Hạo Thiên tâm tư, nói, lại vừa ý ta mấy vị này chị dâu. Hạo Thiên hắc hắc mà nói, kỳ thật đại ca ngươi là cái gì bổn sự, ngươi có lẽ cũng tin tường, ta vừa ý các nàng, nhưng thật ra là phúc khí của các nàng. Ngươi đừng nói như vậy lời nói, ta đại ca cái gì bổn sự, ta làm sao biết. Phong Vận Nhi hờn dỗi nói, ta chỉ là biết rõ ngươi có nắm chắc hay không đem ta đại ca cứu ra. Hắn đến cùng phạm là chuyện gì? Hạo Thiên lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, minh trời mới biết. Phong Vận Nhi oán hận mà nói, nếu như không phải Cẩm Y vệ tới bắt người, ta thực hoài nghi đây hết thảy đều là ngươi làm ra đến, mục đích đúng là vì chiếm hữu ta mấy cái chị dâu. Hạo Thiên ha ha mà nói, nếu thật là như vậy, ta trực tiếp lại để cho Cẩm Y vệ đem Phong gia nữ nhân đều bắt được giường của ta bên trên được, còn muốn như vậy tốn sức đi làm những này. Ngươi không thể nói đứng đắn một điểm. Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên như vậy đỉnh đầu, mặt đỏ rần vài phần, xấu Tuấn Nhi. Ngươi như thế nào như thế ưa thích tra tấn chúng ta những mỹ nữ này đâu này? Ngươi có phải hay không kiếp trước cùng chúng ta có cừu oán à? Phong Vận Nhi vừa nói xong, đột nhiên cảm nhận được Hạo Thiên rõ ràng bắt đầu gặm cắm mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức toàn thân kiều rung động, nội tâm tê dại, hờn dỗi lấy lại không nghĩ đẩy ra hắn. Hạo Thiên không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào. Chậm rãi giãy dụa đầu cũng tại hưởng thụ lấy đầu lưỡi của hắn mút vào tích lũy động. Một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên đầu lưỡi hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên Phong Vận Nhi cái cổ trắng ngọc, đôi má, sắc thủ vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, nàng cảm thụ được Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy tai của nàng căng cùng ngọc thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn. Tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt. Cùng với nàng giác quan ý thức. Hạo Thiên xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Phong Vận Nhi bên tai lành lạnh chính là hắn hôm qua vết ướt, hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có Tố Tố, mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng địa truyền vào trong lòng của nàng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng va chạm lấy, dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nại. Lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Hạo Thiên nặng nề tiếng hít thở, bay tới Phong Vận Nhi trong tai, cũng cố ý địa tại nàng bên tai a khẩu khí, cái kia ấm áp khí tức xuyên thấu qua tai đạo hưu địa thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm đã hiện hồng trên lỗ tai cái kia cực kỳ rậm rạp nho nhỏ lông tơ, lại quét khởi nàng dán tại tai tóc mai vài sợi tóc. Loại này xốp giòn ngứa cảm giác chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn bên trên trong lòng của nàng. Phong Vận Nhi thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, Hạo Thiên nói ra, nhị nương, ngay ở chỗ này cùng theo giúp ta, được không nào? Hắn nói chuyện tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình, lại để cho người không thể không phục tùng cho hắn. Nơi này là đình nghỉ mát. Phong Vận Nhi quay đầu lại nhìn hắn liếc, Hạo Thiên ôm ấp lấy nàng ngồi tại bên cạnh mình. Dùng tay nâng lên nàng tuyết trắng cái cằm, ngưng thần nhìn qua nàng, thâm tình chân thành nói, đình nghỉ mát thì thế nào? Hiện tại cũng đi ngủ đây, không có người, nhị nương, ngươi đẹp quá a. Phong Vận Nhi bị nhìn qua được lại sợ vừa thẹn, bề bộn đem đầu giấu ở trong lòng ngực của hắn, Hạo Thiên thuận thế đem nàng ôm ngã ở trên mặt ghế, một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức nàng mê người gương mặt, một tay lại ôm nhu địa vuốt ve nàng bên tai tóc mai ôm nhu nói. Ta yêu ngươi. Thanh âm của hắn ôn nhu được có như quất vào mặt mà qua gió xuân. Hạo Thiên ngón tay từ từ chuyển qua Phong Vận Nhi tuyết trắng càng dưới, tuy là hơi chưa đủ độ đụng chạm,

Nhị nương, ta yêu ngươi, ngươi ở này yên tĩnh trong lương đình, hảo hảo hưởng thụ của ta yêu thương a. Hạo Thiên hôn nồng nhiệt lần nữa hàng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang theo khát khao cùng dục vọng, gần như giả mang địa tham tiếng nàng trong miệng, bất trụ hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Phong Vận Nhi đầu lưỡi không cách nào không cùng Hạo Thiên quấn giao, cùng liệt ăn nằm với nhau làm cho nàng bắt đầu mất phương hướng, giờ phút này Phong Vận Nhi càng phát xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được địa kéo xuống Hạo Thiên áo bào, dùng ngón tay khẽ vuốt cổ của hắn bối. Đáng yêu phấn hồng chân nhỏ chỉ cũng ma sát lấy mu bàn chân của hắn, sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng vô ý thức địa tại trong lòng ngực của hắn vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Hạo Thiên dưới hắn đã cứng rắn phấn khởi bảo bối, chính chống đỡ nàng giữa hai chân. Cũng cảm thấy Hạo Thiên tận lực địa dùng hắn đỉnh sát hoa của nàng môi, mà lại động được càng lúc càng lợi hại, cái này cổ tra tấn người đụng chạm, lập tức đốt lên Phong Vận Nhi cái này tuyệt sắc trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Hạo Thiên rốt cuộc khó thừa nhận chiếm hữu Phong Vận Nhi dục hỏa, hắn rất nhanh địa thoát đi trên người nàng quần áo, làm cho nàng ống ánh tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt, tay trắng trắng noãn ống ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Nhất làm cho người rót mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn phong, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất. Cho thấy tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục thiếu phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị. Đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím, như là hai quả tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi tim đập khát nước, Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Phong Vận Nhi một chỉ vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy. Trên tay tắc thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa. Phong Vận Nhi trắng nõn trên hai gò má bất tri bất giác tự nhiễm lên lưỡng bôi diễm lệ đào hồng, lộ ra đặc biệt vũ mị cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy đặn cao ngất hai vú trong lòng yêu Hạo Thiên không ngừng xoa lấy xuống, như thẹn thùng thiếu nữ đồng dạng phủ thêm phấn hồng khăn lụa. Một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ thẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất lập, kiều nộn u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dâm thủy càng là sớm đã cuồn cuộn đã tuôn ra. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Phong Vận Nhi, đồng thời đem trên người quần áo giải trừ, thuận tay ném ở một bên, hai người nhất thời thịt tơ lụa tương đối, tại Phong Vận Nhi trong mắt, hắn giữa hắn đại bảo bối, sớm đã nộ khí trùng thiên, bàn quấn tại hắn bên trên hồng gân, thanh tịnh hiện ra. Mà long đầu bên trên cũng đắp lên thấm ướt hào quang. Hạo Thiên không có lập tức không thể chờ đợi được địa để lên Phong Vận Nhi tuyết trắng đầy đặn thân thể, chỉ là chống đầu nằm nghiêng tại bên người nàng, đại bảo bối lại đặt tại nàng trên đùi ôm nhu nói, thay ta cầm chặt hắn, nhị nương. Hắn nói chuyện đã mang một ít khàn khàn trầm thấp. Phong Vận Nhi ngẩn nàng thanh lệ khuôn mặt, xấu hổ địa nhìn về phía Hạo Thiên, nhưng nàng ôm nhu hiền thục tính cách, đối mặt Hạo Thiên bá khí gọi nàng không thể không thuận theo, năm giống như măng mùa xuân giống như ngón tay ngọc. Từ từ duỗi ra đem bảo bối cầm chặt, cực nóng nhịp đập cảm giác, làm cho nàng càng cảm thấy ngượng ngùng. Nhị nương, thay ta sáo động thoáng một phát, cảm thụ thoáng một phát hắn hùng vĩ a. Hạo Thiên duỗi ra duy nhất có thể sống động bàn tay lớn, dùng ngón giữa tim vạch lên Phong Vận Nhi môi dưới, dời xuống hoa đến tuyết trắng thâm thúy mê người giữa hai khe núi, cuối cùng rơi vào nàng anh đào bên trên đặt nhẹ. A, không nên như vậy. Không nên nhìn. Phong Vận Nhi trông thấy Hạo Thiên cái kia tham lam ánh mắt, chính chăm chú nhìn ngón tay động tác, giáo nàng thẹn thùng vô hạn. Như vậy hoàng mỹ thân hình không nhìn, chẳng phải bạo điển thiên vật. Nữ nhân xinh đẹp không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là cần yêu nàng nam nhân thưởng thức tán thưởng. Hạo Thiên bàn tay rốt cục đắp lên Phong Vận Nhi tuyết trắng cặp vú đầy đặn, mỗi chợt nhẹ chui nắm làm cho vuốt ve xoa nắng, đều có thể trông thấy ngọc nhũ của nàng tại bàn tay biến hóa lấy các loại hình dạng. Hắn không khỏi ca ngợi đạo, thật đẹp. Hạo Thiên đánh giá cẩn thận lên trước mặt xinh đẹp động lòng người Phong Vận Nhi, bảo dưỡng tốt, phong hoa tuyệt đại, ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, dung ngọc diện, cao nhã thiếu phụ vẻ, phấn hồng đôi má, gợi cảm, đẩy đà đôi môi, thân thể đường cong, hoa văn tinh tường, một đôi tuyết trắng. Đầy đặn bất trụ rung rung núng vú coi như thiếu nữ núng vú đồng dạng cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực đại mập đầy.

lúc này lại đặt ở nàng mềm nhẵn trên thân thể. Nói cho ta biết, ngươi muốn ta tiến vào trong cơ thể của ngươi, nói ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 489. Hạo Thiên dừng ở Phong Vận Nhi, lại dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng rất tròn hai chân, bàn tay lần nữa trượt vào nàng hoa huyệt chỗ, ôm nhu địa vuốt ve nàng. Phong Vận Nhi sớm đã vừa ướt vừa trơn, hoàn toàn tiến vào trạng thái tốt nhất, tại Hạo Thiên ngón tay đùa nàng mẫn cảm nhất trân châu lúc. Nàng rốt cục kìm lòng không được kiều thở hổn hển rên rỉ lên tiếng, không cần tra tấn ta rồi, van cầu ngươi. Tuấn Nhi, cho ta được không nào? Nhị nương, ngươi thực là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu ngươi đây này? Cốt nhị nương, xem ta tiến vào ngươi rồi. Hạo Thiên dời thân đi vào Phong Vận Nhi bóng loáng non mịn giữa bắp đùi, nâng lên cái mông của nàng, trước dùng long đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt khẩu vòng qua vòng lại một hồi, mới chậm chạp mà đem long đầu nhét vào nàng non mềm môi khẩu, vẻ này siết chặt làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. A, à, thục mỹ thân thể đã bị Hạo Thiên cái này tiểu bại hoại phá thể mà vào, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích, phát hiện Hạo Thiên đã thật sâu tiến vào đến nàng trong ngọc thể. Ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Phong Vận Nhi đầy đặn rất tròn vú bất trụ phập phồng. Mỹ mạo mỹ nhân dồn dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị rên rỉ uyển chuyển rên rỉ, a. Ân. Thật sâu a. Phong Vận Nhi khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong lúc bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng Phong Vận Nhi cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc lại vòng tại Hạo Thiên sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ địa ép chặt, nhẹ dơ lên, mà Hạo Thiên dưới thân Phong Vận Nhi bởi vì hạ thân trướng nhét tiến đến. Lại chủ động địa dãy dụa tuyết trắng đẩy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh lên tiến lên. Hạo Thiên trông thấy Phong Vận Nhi nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn lớn lao vui thích. Hắn trước chầm chầm vào Phong Vận Nhi xinh đẹp nhan, lấy tay đem nàng một bên no bụng rất đầy đặn giữ tại bàn tay, mới từ từ đem bảo bối tiến sâu, xuyên thẳng đến hoa của nàng cung nơi tận cùng. Hắn một mặt vuốt vuốt Phong Vận Nhi to thẳng, một mặt hỏi. Thỏa mãn bảo bối của ta sao? Nói cho ta cho cảm giác của ngươi a. Phong Vận Nhi mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong cơ thể trướng đầy cảm giác xác thực mỹ nhanh khó tả, chỉ phải thẹn thùng vũ mị địa rên rỉ nỉ non nói. Tốt trướng, thật sự tốt trướng. Chuẩn bị cho ngươi được rất thoải mái. Nhị nương, nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Hạo Thiên đổi dùng hai tay đùa bẩn Phong Vận Nhi một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một đầu tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi. A, à, muốn. Ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta. Phong Vận Nhi kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, rên rỉ đạo. Nhị nương, dùng chân ngọc của ngươi ôm lấy ta. Hạo Thiên thở hào hển mệnh lệnh, liền chui tại Phong Vận Nhi cổ ở bên trong, đương nàng cảm giác được chính mình chiếu hắn làm lúc, Hạo Thiên đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, vốn là ôm nhu mà đem bảo bối ngay ngắn trừ đến cửa huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào. Do chậm chạp nhu hòa đến càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng bưu hãn, Hạo Thiên thò tay đến hai người chỗ giao hợp, dùng ngón tay vuốt ve nàng dục vọng hạch tâm, sự kích tình của nàng lên tới điểm cao nhất. A, à, Tuấn Nhi, quá đã kích thích, không cần làm cho. Ta nhanh chịu không nổi rồi. Phong Vận Nhi bỏ đã lâu ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, kiều thở hổn hển, thiển gọi than nhẹ. Nhị nương, ngươi cũng được. Ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa có hoàn cảnh, dùng ngươi thành âm đạo kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều nữa thoải mái, là như thế này rồi. Cảm giác được bảo bối của ta tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Hạo Thiên tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân. Phong Vận Nhi bất trụ thở, phóng đãng rên rỉ, cảm giác. Cảm giác được, thật tốt. Thật sâu thật lớn thật thoải mái. Hạo Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh liệt làm, long đầu lấy đều bị đâm cho Phong Vận Nhi choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến. Hoa lộ không khống chế được địa bất trụ địa ồ ồ tuôn ra, một cái sóng cồn, cuối cùng đem nàng mang vào cái thứ nhất cao trào, nhưng ở Hạo Thiên nhiệt tình cường công xuống. Cuối cùng đổi lấy là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần.

Hạo Thiên đem Kiều Dung vô lực phong vận nhi lật qua, đã gặp nàng mắt hạnh đóng chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là lại để cho phong vận nhi khoái hoạt thời cơ tốt nhất, lập tức nhô lên côn thịt, quy đầu ma sát lấy nàng màu đen lông mu, một tay nâng lên phong vận nhi bờ mông. Khiến nàng ướt át nơi riêng tư càng thêm căng ra, một tay nắm lấy côn thịt thử thăm dò nàng ướt át cửa động, dùng quy đầu ma sát lấy phong vận nhi mép lồn. Đón lấy Hạo Thiên hết sức dễ dàng tìm được phong vận nhi cái kia đã mở ra trơn ướt bí huyệt, côn thịt lối vào hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Hạo Thiên phần eo đột nhiên một cái, phốc một tiếng, vừa thô vừa to côn thịt liền ngay ngắn cắm vào phong vận nhi trong cơ thể, đột phá nàng nhất hậu phòng tuyến. Phong vận nhi cũng không có kháng cự dị vật xâm lấn, ngược lại sẽ nhiệt tình hút ở kẻ xâm nhập, tiến tới tại tình ái trong vui sướng, toàn thân thoát lực phong vận nhi không hề phản kháng tiếp nhận thân thể truyện đến nhanh cảm giác, thân thể như hỏa thiêu đồng dạng nhiệt, hy vọng có thể đem như vậy lửa tắt diệt. A, một tiếng bén nhọn duyên dáng gọi to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Hạo Thiên mắt thấy vốn là cao cao tại thượng, lãnh ngạo khó gần phong vận nhi, rốt cục vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cùng loạn địa kêu ra tiếng đến, trong nội tâm hưng phấn không chịu nổi, càng là ra sức trong rủi, thỏa thích tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng càng là không ngừng khinh bạc cái này trong ngực dưới hán trần trụi cừu non. Phong vận nhi toàn thân tràn đầy bị đột nhập sâu trong thân thể khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, côn thịt tại tuôn ra đại lượng dâm dịch âm đạo bên trên xen kẽ, phát ra tư tư tiếng vang. Phong vận nhi eo không ngừng hoạt động, hạ thân của nàng người can đảm đông đưa, đến phối hợp Hạo Thiên côn thịt dưới mình thể đút vào động tác, nội tâm của nàng cất giấu dục niệm, theo thân thể chỗ thụ kích thích mà bộc phát, lúc này phong vận nhi chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt đút vào khoái cảm. Toàn bộ lấn át khát ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, một cổ phi nóng cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Phong vận nhi tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run rẩy. Liền nằm sấp tại trên người mình nam nhân đều thấy không rõ lắm, càng không biết mình trong miệng chính không ngừng tăng lớn dâm loạn yêu kiều âm lượng, nói, Tuấn Nhi, ta thật vui vẻ, ta chỉ thuộc về ngươi. Một người. Hạ thể thiển phấn hồng sắc da thịt mềm mại ngậm lấy một đầu không ngừng đút vào đại nhục bỗng o không o, phong vận nhi dâm loạn giao hợp hành vi giằng co ước chừng một nén hương thời gian, nàng tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy côn thịt chung quanh thành trong âm đạo thịt mềm một hồi cường lực xoay tròn co rút lại, phong vận nhi mị thịt như một bả kìm tựa như kẹp lấy dương vật của mình, liền rốt cuộc duy trì không được, côn thịt lần nữa phát ra kỳ dị ánh sáng chói lọi, đem một đạo nóng hổi nước lũ phun tại phong vận nhi trong cơ thể. Đồng thời chỉ thấy phong vận nhi toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một hồi rặng mây đỏ, giống như có cường lực dòng điện thông qua không mảnh vải che thân thể. Dòng điện theo phần lưng một mực rơi vào tay thượng cấp bộ, trên người trên mặt phát ra dâm mỹ đẹp đẽ đào hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi rất. Hình như là tại đáp lại Hạo Thiên động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh đầu vai của hắn, ngón tay hãm sâu Hạo Thiên trên lưng cơ bắp. Phong vận nhi chủ động ngửa người dâng lên chiếc lưỡi thơm tho cuộn chặt ở Hạo Thiên vừa thô vừa to đầu lưỡi, Hạo Thiên đầu lưỡi lâm vào trong miệng nàng, phong vận nhi dùng sức hút mút Hạo Thiên đầu lưỡi. Hai người như một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu. Hạo Thiên không cách nào chống đỡ phong vận nhi hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực đút vào mật huyệt của nàng. Phong vận nhi mỹ diệu tư thái đột nhiên co rút, toàn thân cơ bắp rất nhanh trìu nhanh, choáng váng thầm nghĩ, nha. Ta vừa muốn cao triều. Muốn tiết. Ia, một tiếng trước nay chưa có cùng hô thở gấp từ một trương trong môi đỏ truyền ra, như là ngàn người kỵ, vạn người vượt qua dâm qua đảng phụ giống như. Phong vận nhi hai chân một hồi co rút run rẩy tựa như kẹp chặt Hạo Thiên mông eo, đón lấy tựu nổi điên giống như đông đưa đầu bạc, hai chân trên không trung loạn đá. Phảng phất hy vọng dương vật của hắn chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như muốn đem hắn lách vào được một giọt không dư thừa tựa như. Xuất tinh sau Hạo Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phảng phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở phong vận nhi trên mặt ngọc thể. Mà phong vận nhi như là linh hồn xuất khiếu giống như, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, con mắt giống như tại bốc lên kim hoa, cũng cảm giác ra bản thân môi mật còn vi truy cầu con mồi tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại trong lương đình. Vô ý thức đem hai cái thon dài đùi ngọc vô sĩ địa ép chặt lấy Hạo Thiên phần eo, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm ở đình nghỉ mát trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng, đúng là Đoan Mục gia nhị nương, Phong gia đại tiểu thư Phong Vận Nhi. Lúc này, Hạo Thiên nhổ chính mình côn thịt, đem côn thịt bỏ vào Phong Vận Nhi cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, Phong Vận Nhi biết rõ không thể kháng cự, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, bắt đầu không ngừng liếm láp trướng khởi côn thịt, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột bên cạnh, dùng miệng môi nhẹ nhàng kẹp lấy quy đầu. Phát ra chim chíp thanh âm hút. Hạo Thiên đã bị Phong Vận Nhi trong miệng nước bọt chiếc lưỡi thơm tho thoải mái, cũng đem hai tay của mình phóng trên đầu nàng, ngón tay đùa bẩn phát ra màu đen sáng bóng tóc dài, càng duỗi tay nắm chặt Phong Vận Nhi kiên quyết hào nhũ, Phong Vận Nhi đi theo nhổ ra quy đầu, trên thân càng hướng phía dưới loan. Dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm cái kia dán tại dưới mặt dương vật túi thịt, thật giống như đáp lại Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên bắt lấy núm vú tay bắt đầu niết làm cho, tay kia như củ vuốt ve Phong Vận Nhi tóc. Mẫn cảm nhất núm vú bị niết làm cho, Phong Vận Nhi không khỏi toàn thân cũng theo khẩn trương, Hạo Thiên phát hiện loại này phản ứng, thì càng cố ý niết làm cho phấn hồng sắc núm vú, theo bộ ngực có một cổ dòng điện giống như kích thích khoái cảm phóng tới đầu, Phong Vận Nhi cũng theo dòng điện khoái cảm. Lại để cho đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng côn thịt, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm côn thịt mũi nhọn, sau đó đem nước bọt bôi tại trên bàn tay, tựa như tự an ủi lúc đồng dạng vuốt ve côn thịt. Đón lấy Phong Vận Nhi mở ra má đào, cầm chặt tại tùng trong cỏ đứng thẳng côn thịt, đem sung huyết quy đầu ngậm trong miệng chậm rãi vào trong tiễn đưa, giống như rất thoải mái thật sâu thở dài một hơi, Hạo Thiên côn thịt so cùng tuổi người còn lớn hơn gấp 3, hơn nữa lại rất dài. Mà Phong Vận Nhi miệng có thể coi bên trên là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho nên đem khổng lồ như vậy đồ vật bỏ vào trong miệng, đối với nàng mà nói thật là cố sức công tác, có thế Phong Vận Nhi hay vẫn là hết sức đi làm. Lên trước hạ hoạt động vài cái, Phong Vận Nhi thừa cơ một ngụm liền đem trọn căn côn thịt nuốt đi vào, mũi nhọn đụng phải yết hầu màng dính, tại đây nháy mắt, Hạo Thiên thở ra một hơi, theo bắt đầu thẳng lưng, lúc này thời điểm Phong Vận Nhi miệng phối hợp khởi Hạo Thiên động tác, miệng cũng tận lượng dùng sức chặt lại. Ngậm lấy côn thịt lại để cho đầu hướng lên di động lúc, Phong Vận Nhi lại không khỏi hưng phấn tăng thêm tốc độ, cho nên ngẫu nhiên vẻn vẹn đem mũi nhọn ngậm trong miệng, như hàm đường cầu giống như địa xoay tròn đầu lưỡi. Lúc này ra vào Phong Vận Nhi khoang miệng lúc, cùng trơn mềm đầu lưỡi, tươi nhuận đôi môi tiếp xúc. Hạo Thiên sớm đã mẫn cảm được tăng vọt khó nhịn, thật cao hứng phát ra tiếng hừ lạnh, cường tráng cơ bụng cũng bắt đầu kéo căng. Phong Vận Nhi hạ thể đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt khoái cảm, nguyên lai là Hạo Thiên dụng cả tay chân, chân phải chỉ tại bí huyệt mép lồn bên ngoài đút vào đào khoét, theo nữ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra khoái hoạt trùng kích, khiến cho nàng càng không ngừng thở. Không hoàn toàn địa rên rỉ, một hồi trời đất quay cuồng. Hạ thể một đạo trước nay chưa có nước lũ nhi phun tới, trong miệng phản xạ một hồi hút quấy, một đầu chiếc lưỡi thơm tho càng tự nhiên ở dưới mặt dương vật, túi thịt bên trên dùng sức liếm láp. Đón lấy liên tiếp tiếp tông vận động, Hạo Thiên phản phất canh chừng Vận Nhi thượng diện kiều diễm miệng nhi trở thành phía dưới ướt át miệng nhi, ước chừng đút vào chén trà nhỏ thời điểm, Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân một sướng, điên cuồng hét lên một tiếng. Liền tại Phong Vận Nhi trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Phong Vận Nhi chợt thấy trong miệng côn thịt bắn ra một cổ vừa nóng, lại đậm đặc, lại nhiều chất lỏng, trực tiếp bắn vào hầu đạo bên trong, nàng cũng chưa phát giác ra buồn nôn đem ở lại trong miệng tinh dịch, toàn bộ ăn không còn một mảnh, Hạo Thiên tinh dịch không có tanh hôi hương vị, phản có còn có chứa hương hoa, cùng loại linh chi mùi thơm. Phong Vận Nhi còn vẫn chưa thỏa mãn lè lưỡi liếm sạch khóe miệng tinh dịch, sau đó cầm lấy Hạo Thiên côn thịt. Do quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp đem bám vào trên mặt dương vật tinh dịch từng cái liếm sạch, phục thị Hạo Thiên như hoàng đế. Hạo Thiên thoải mái tiếp nhận Phong Vận Nhi phục vụ, trong nội tâm vui mừng mà nói, nhị nương, ngươi thật sự là quá hội hầu hạ người rồi. Hắn ôm Phong Vận Nhi, thoải mái nói. Nữ nhân này thật sự là quá tuyệt vời, lại để cho Hạo Thiên muốn hết một lần còn muốn lần thứ hai lần thứ ba. Thẳng đến vĩnh viễn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 490. Ngày hôm sau, Hạo Thiên ngồi Phong gia lão gia tử chuyên chúc xe ngựa đi cẩm y vệ yếu nhân, mà lại để cho Hạo Thiên hơi chút thất vọng chính là, Phong Thành Đại Phu Nhân Lý Hải Vân chưa cùng lấy tiếng về trước, mà chuyển biến thành chính là Nhị Phu Nhân Lâm Linh Nhi cùng Tam Phu Nhân Tề Du Vũ. Lâm Linh Nhi cùng Tề Du Vũ không biết là đã tiếp nhận ai chỉ thị, thái độ khác thường ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh cảm kích nói, Tuấn Nhi, hôm nay thật sự đa tạ ngươi rồi, tục ngữ nói người đi trà mát, Phong gia hiện tại đối với quan phủ đều là e ngại, không người nào dám đến doanh cứu nhà của chúng ta A Thành, mà ngay cả nghênh đón cũng không dám. Chỉ có ta cùng Du Vũ chịu bỏ được mặt mo đến phiền toái ngươi. Chị dâu chuyện này, ta từ nhỏ tự ngưỡng mộ các ngươi nhị vị ung dung khí chất cao quý, hôm nay có thế vi nhị vị chị dâu cống hiến sức lực, ta đoan một tuấn vinh hạnh đã đến, đây chính là ta tha thiết ước mơ đó a. Hạo Thiên thấy các nàng biết điều, cũng vui vẻ tại tiếp nhận, dâm đảng địa nhìn xem Lâm Linh Nhi ngồi ngay ngắn lấy quần áo xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, Du Từ như nước thủy triều địa ca ngợi lấy nàng. Chị dâu già rồi, so ra kém Ngọc Đình Vũ Nhu các nàng. Lâm Linh Nhi nghe Hạo Thiên như thế phát ra từ nội tâm ca ngợi, phát hiện hắn nhìn lén nàng rất tròn đùi dâm đảng ánh mắt, trong nội tâm vui mừng chính mình rõ ràng đối với nam tử trẻ tuổi còn có như thế mị lực, trong miệng lại cố ý cảm thán nói. Ai nói chị dâu già rồi tốt? Phong gia phòng lớn tỉ muội ba đóa kim hoa người nào không biết a? Hạo Thiên ba hoa đạo. Tề Du Vũ ngồi ở bên cạnh cũng nhịn không được địa bật cười. Lâm Linh Nhi hờn dỗi ngẩng lên thủ đã Hạo Thiên thoáng một phát, quán trách nói, tiểu bại hoại, sẽ miệng lưỡi trơn tru, chị dâu đều hoa tàn ít bướm rồi, ngươi còn chê cười chị dâu. Trong lòng ta, chị dâu vĩnh viễn châu tròn ngọc sáng, ta một mực đem chị dâu so sánh năm đó đẹp đẽ quý giá trang nhã phong nghi ngàn vạn quý phu nhân. Hạo Thiên cầm chặt Lâm Linh Nhi ngọc thủ, con mắt dâm đảng địa thưởng thức nàng đỏ bừng khuôn mặt, phát hiện nàng tuy đoan trang hiền thục, thế nhưng mà mặt mày lưu chuyển tầm đó, y nguyên phong tình vạn chủng. Lâm Linh Nhi dù sao cũng là hổ lang chi niên, trong đêm khuya hư không tịch mịch, cũng ưa thích nam nhân ca ngợi cùng tập trung, cũng khát vọng nam nhân tán tỉnh cùng yêu mến, bị Hạo Thiên liên tục không ngừng tiếng ca ngợi ở bên trong, tại hắn tiến sát từng bước thế công phía dưới, nhiều năm trống trải tâm hồn thiếu nữ, cảm xúc phập phồng. Manh động bừng bừng phấn chấn, tùy ý hắn vuốt chính mình trắng nõn ngọc thủ, thẹn thùng địa liếc qua một bên Tề Du Vũ, xem nàng không có chú ý, vũ mị địa đã bay Hạo Thiên liếc oán trách nói, tiểu bại hoại, hiện tại dạng chó hình người, còn nhớ rõ ngươi tiếng đồng hồ hầu, ta còn ôm ngươi, ngươi còn đem chị dâu quần áo đều nước tiểu ướt đây này. Nói xong nàng mềm mại đáng yêu con mắt hữu ý vô ý địa hướng Hạo Thiên nhìn lướt qua. Ta đây ngược lại không nhớ rõ. Hạo Thiên vuốt Lâm Linh Nhi y nguyên trắng nõn kiều nộn ngọc thủ, nụ cười dâm đãng khiêu khích đạo, ta ngược lại nhớ rõ có một năm còn khóc lấy náo lấy nhào vào chị dâu trong ngực muốn bú sữa mẹ đây này. Chị dâu còn nhớ rõ a? Nói xong Hạo Thiên dâm đãng con mắt xuồng xả tứ phía chầm chầm vào nàng cao ngất bộ ngực sữa. Kết quả ngươi bị ngươi mẫu thân hung hăng đánh cho một trận. Lâm Linh Nhi nhõng nhẽo cười đạo, phía trước Tề Du Vũ nghe thấy cũng cười khanh khách. Cái đó là... Hạo Thiên cười dựa vào qua thân đi, nhẹ nhàng thò tay đi qua ôm nhu địa ôm ở Lâm Linh Nhi hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Lâm Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy, cảm thụ được Hạo Thiên sắc thủ tại eo của nàng trên mông ôm nhu địa vuốt, nàng thân thể lập tức không thể áp chế địa nổi lên phản ứng. Cái này nhỏ hơn nàng không sai biệt lắm 10 tuổi thanh niên nam tử, cái này chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu nam hài, rõ ràng tại vuốt nàng, tại trêu đùa nàng. Đang đùa dẫn lấy nàng, nàng lường phía trước Tề Du Vũ liếc, cầu nguyện ngàn vạn không nên bị nàng phát hiện, Lâm Linh Nhi đành phải thuận theo địa nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như như không có việc gì nói ra, cho nên ngươi an phận một điểm mới đúng. Nàng rõ ràng địa cảm giác được Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà nhục cảm mông đẹp, càng không kiên nể gì cả địa từ phía sau đính trụ nàng khe đít, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng thưởng thức Lâm Linh Nhi khỏa thân lộ ra tuyết trắng rất tròn đùi, bao vây lấy, tại ánh mặt trời chiếu xuống, bày biện ra mê người sáng bóng, càng lộ ra da thịt đẩy đà trắng nõn, gợi cảm mê người, tràn ngập sức hấp dẫn, hắn xuồng xả tứ phía lấy tay đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng lấy Lâm Linh Nhi đùi. Y nguyên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giàu có co giãn. Lâm Linh Nhi đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, im ắng địa thở hào hển rên rỉ lấy. Dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, ngăn lại Hạo Thiên tại nàng khe rãnh u cốc ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, mình đã thủy triều mùa xuân tràn lan, đồ lóc hoàn toàn ướt át thấu rồi, sau nửa ngày nàng mới nói ra một câu, có lẽ đã đến a. Xem cẩm y vệ tư đã đến, Lâm Linh Nhi, Tề Du Vũ hai người trên xe chờ, Hạo Thiên trực tiếp tiến vào, không lâu, Hạo Thiên thuận lợi mà đem Phong Thành dẫn theo đi ra, Lâm Linh Nhi, Tề Du Vũ khó tránh khỏi thiên ân vạn tạ, vô cùng cảm kích, Phong Thành được an bài tại một chiếc xe ngựa khác, Hạo Thiên cùng Lâm Linh Nhi. Tề Du Vũ hay vẫn là tại cùng một chiếc xe ngựa lên. Hạo Thiên mừng rỡ lại có thể trái ôm phải ấp, đại xính bàn tay của An Lộc Sơn rồi, hắn nụ cười dâm đãng nhìn xem Tề Du Vũ ngồi tại chính mình tay trái, phảng phất trông thấy một đầu đáng yêu cừu non chủ động đi vào hổ lang chi ổ đồng dạng. Tề Du Vũ sớm cũng cảm giác được Hạo Thiên dâm đãng ánh mắt vây quanh bộ ngực sữa của nàng trên chân ngọc hạ dò xét, biết rõ hắn đối với chính mình thèm thuồng đã lâu, nàng lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, thế nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ mong dọc theo con đường này. Cái này hoa hoa công tử thành thật một chút tự cám ơn trời đất rồi. Xem Hạo Thiên thành thành thật thật an an ổn ổn địa ngồi, nội tâm của nàng rồi lại loáng thoáng có một điểm không hiểu bạo động cùng khát vọng, thầm mắng mình, Tề Du Vũ ngươi lại nghĩ ngợi lung tung cái gì đây này. Tuấn Nhi ân tình, ta suốt đời khó quên. Tề Du Vũ cảm ơn nói. Đúng vậy a. Nay Thiên Nhất nhất định phải đại tỷ thỉnh Tuấn Nhi, hảo hảo cảm tạ một phen. Lâm Linh Nhi mặt mày hàm xuân nhìn Hạo Thiên liếc. Hạo Thiên biết, khuê phòng oán phụ một khi gây xích mích xuân tình, sẽ như là hồng thủy tràn lan, liệt hỏa củi khô, một phát mà không thể vãn hồi, hắn bất động thanh sắc địa tay phải sờ qua đi, tại Lâm Linh Nhi đẩy đà mềm mại mông eo bên trên vuốt xoa nắng lấy, trong miệng lại cười nói, chị dâu quá khách khí, chỉ là hôm nay đi chỉ sợ quấy rầy đại ca cùng ba vị chị dâu hào hứng, dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn mà. Ha ha! Tề Du Vũ lại phun mắng, trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến. Nàng xấu hổ mang oán ánh mắt, chọc người tâm hồn, thấy Hạo Thiên thần hồn điên đảo, ngón trỏ đại động. Đúng vậy a, ta cũng không có cái gì bổn sự, nghĩ đến ta đại ca nhất định có bổn sự này, có thể cho nhị vị chị dâu nhổ ra một căn ngà voi đến. Hạo Thiên bất động thanh sắc địa đem tay trái xoa Tề Du Vũ eo thon. Váy liền áo y nguyên che không thể che hết nàng da thịt bóng loáng, co giãn tốt đẹp tốt xúc cảm. Tề Du Vũ thân thể mềm mại run rẩy, lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi lại là thẹn thùng địa gắt giọng, Tuấn Nhi, ngươi. Ngươi đều là nữ hoàng bên người đại hồng nhân, còn đến khi dễ người ta, không để ý tới ngươi rồi. Hạo Thiên sát thủ cũng tại Tề Du Vũ mềm mại mông eo tầm đó ôm nhu vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt ve, Tề Du Vũ kết hôn 5 năm rồi. Trượng phu Phong Thành sớm đã không còn tân hôn mới lạ cảm giác, Tề Du Vũ thiên sinh lệ chất, bởi vì nàng trời sinh khí chất hiền lành lương bản tính, nhưng lại an tại hiện trạng, tuy thích ý tại nàng. Ý đồ khiêu khích nàng cùng thông đồng mỹ mạo của nàng mà quyền thế nam nhân không biết bao nhiêu, nhưng nàng chưa từng có bắt đầu sinh qua, ra tường hồng hạnh, ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, nay Thiên Hạo Thiên Nhất liên tục biểu hiện chấn động trái tim của nàng, lúc này ngôn ngữ khiêu khích, sắc thủ vuốt ve. Càng là gây xích mích nàng xuân tâm, chẳng lẽ thật là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Giờ này khắc này, cái này hoa hoa công tử, cái này mới vừa rồi còn hướng Lâm Linh Nhi thổ lộ yêu thương hoa hoa công tử, cái này gặp một cái yêu một cái hoa tâm đại củ cải trắng, rõ ràng ở trên xe ngựa đối với mình nhị tỷ thực hành quấy rối tình dục, vuốt ve xoa nắng eo của nàng mông, a, hắn sát thủ lại trượt xuống dưới đi. Bắt đầu vuốt ve nàng rất tròn khe mông, mà chính mình lại không dám phản kháng, không dám lộ ra, thậm chí còn phải làm bộ bất động thanh sắc, còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Thế nhưng mà, thân thể của nàng lại bắt đầu không tự chủ được địa sinh ra phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc tầm đó bắt đầu ướt át. Thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm rục rịch, sinh ra một tia không hiểu bạo động cùng khát vọng. Tuấn Nhi ngươi còn không biết, kỳ thật chúng ta tam muội có một tay hảo thủ nghệ, làm được đồ ăn liền lão gia đều thỏa mãn, nhất định có thể cho ngươi khen không dứt miệng, đại nhanh cắn ăn. Lâm Linh Nhi cười nói. Tốt. Cái kia ta nay Thiên nhất định muốn hảo hảo nhấm nháp tam tẩu đích tay nghề, thật sự là nhân sinh điều thú vị a. Đúng không, chị dâu? Hạo Thiên tại trái ôm phải ấp, hai cái sát thủ đại xính dâm dục, lỗi nặng hắn nghiện. Lâm Linh Nhi Tề Du Vũ đều khép hờ đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại run rẩy, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra hấp hợp, thẹn thùng vô hạn hưởng thụ lấy như vậy quấy rối cùng kích thích. Về đến nhà, Lý Hải Vân cùng Phong Vũ Nhu, Phong Ngọc Đình đã sớm ở ngoài cửa chờ nghênh đón, gặp Phong Thành an toàn trở lại, Lý Hải Vân đối với Hạo Thiên là lại cảm tạ lại làm lễ, còn kém không có dập đầu. A Thành, ngươi đi trước tắm rửa a. Tam muội xuất ra ngươi giữ nhà bổn sự, làm ra một bàn mỹ vị món ngon đến đáp tạ thoáng một phát Tuấn Nhi. Lâm Linh Nhi phân phó nói. Đúng, nhất định phải hảo hảo đáp tạ. Lý Hải Vân cũng phụ họa nói. Ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi rồi. Phong Thành quay người tắm rửa đi. Tuấn Nhi, ngươi ưa thích ăn tê cây hay vẫn là ưa thích ăn ngọt hay sao? Tề Du Vũ hỏi, ngượng ngùng địa không dám nhìn ánh mắt của hắn. Tê cây cũng có thể, ngọt cũng có thể, chỉ cần là chị dâu đích tay nghề, ta đều ưa thích. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, sắc thủ tại Tề Du Vũ đầy đặn vểnh lên rất khe mông bên trên ngắt một bả, nhưng sau đó xoay người tiến vào phong phủ ở bên trong, lưu lại Tề Du Vũ tâm hồn thiếu nữ bang bang nhảy loạn, mặt phấn ửng đỏ. Nhị tẩu tử, ta có chút khác, nghe nói ngươi gian phòng có trà ngon. Không biết có thể hay không để cho ta nhấm nháp thoáng một phát. Hạo Thiên đi đến Lâm Linh Nhi bên người, hiển nhiên mà hỏi. Ngươi đi theo ta à? Lâm Linh Nhi nhìn một chút, thấp giọng nói. Hạo Thiên đi theo Lâm Linh Nhi sau lưng, nhìn xem nàng mặc lấy phấn hồng sắc mẫu đang đồ án tô tú quần áo, bộ ngực lớn cao ngất, theo quần áo xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt, màu ngà sữa gấm dày, hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã. Nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải coi trọng chính mình bên ngoài hình tượng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, nhiều năm hào phú sinh hoạt, thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi eo thon khoảng bày, thang cuốn mà lên, đẩy đà màu mỡ khe mông tại phấn hồng sắc mẫu đang đồ án tô tú trong quần áo, bao khỏa được chật căng, càng thêm rất tròn vĩnh lên rất. Hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo lên lầu theo quần áo xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra. Màu da trong suốt phía dưới da thịt thập phần trắng nõn, tại ngọn đèn chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc, bắp đùi đầy đặn cùng tơ tằm đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa gấm dày, lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người. Toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị cùng phong tình. Hạo Thiên đi theo Lâm Linh Nhi đằng sau, nghe xông vào mũi giá cao nước hoa hương thơm, ăn no nê quần áo phía dưới đi quan sát đẹp, thấy dục hỏa hừng hực, ngón trỏ đại động, đã đến gian phòng, Lâm Linh Nhi quả nhiên rót một bình trà ngon đi ra, Hạo Thiên uống một ngụm, hoàn toàn chính xác so trong hoàng cung phao được còn tốt hơn. Không khỏi trong nội tâm hoàn toàn chính xác thán phục, du từ như nước thủy triều, khen không dứt miệng, Tuấn Nhi ta lúc này đối với chị dâu kính ngưỡng thật sự là như nước sông cuồn cuộn. Không ngớt không dứt. Lâm Linh Nhi bình sinh cho rằng bao tự hào có khác nhau, một cái là mỹ mạo của mình, một cái tựu là của mình trà nghệ. Lúc này, nghe thấy Hạo Thiên ca ngợi, nội tâm của nàng đã nhận được trấn an, đã nhận được thỏa mãn, tự nhiên cười nói, trăm mỹ đều sinh, ôm nhu nói, chị dâu thiếu nợ nhân tình của ngươi, không biết Tuấn Nhi ngươi có yêu cầu gì. Chị dâu có thể thỏa mãn ngươi là bất luận cái gì yêu cầu, ta nói là tại đây ta có đồ vật. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới dễ dàng khiến cho nghĩa khác, lại để cho người sinh ra mơ màng, không khỏi mặt phấn ửng đỏ, mất tự nhiên địa lườm Hạo Thiên liếc. Nào biết Hạo Thiên đã ở nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng xem, Hạo Thiên cười nói, thứ đồ tầm thường, ta đều không có nhìn trúng. Hắn xem Lâm Linh Nhi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn tiêu sái cười cười, tiếp tục nói, ta nhìn trúng chính là chị dâu mặt khác một kiện cất chứa. Có thể nói là nhân gian cực phẩm, cái này cả phòng trân phẩm cùng mà so sánh với, cũng đều ảm đạm thất sắc, không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ chị dâu không nỡ. Lâm Linh Nhi càng là kinh ngạc nói, mặt khác một kiện cất chứa. Ta như thế nào không nhớ rõ. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nơi nào sẽ không bỏ được. Hạo Thiên dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp cười nói, trong mắt của ta. Cái này một kiện cất chứa có thể nói là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân, cả phòng cổ đổng ngọc khí tại trước mặt nàng cũng đều hóa thành cặn bã, danh tiếng không đáng một xu rồi, nàng cái kia xinh đẹp dung mạo. Yểu điệu dáng người, ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, hiền thục cao nhã thùy mị, tại sao là những này không hề tức giận cổ đổng ngọc khí có thể so đây này? Lâm Linh Nhi lúc này mới chợt hiểu ra, minh bạch Hạo Thiên nói là cái gì? Nàng bất hoặc tâm hồn thiếu nữ đã trong bụng nở hoa, không khỏi nảy sinh xấu hổ nói, Trách không được người ta nói ngươi là hoa tâm đại củ cải trắng, lại có thể biết như vậy quanh co lòng vòng hoa ngôn xảo ngữ. Khó trách có thể lừa gạt nhiều như vậy tỷ muội tâm hồn thiếu nữ đây này. Hạo Thiên lại không quan tâm địa tới gần Lâm Linh Nhi, nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ của nàng nói, chị dâu vẫn không trả lời ta, chị dâu rốt cuộc là cam lòng hay vẫn là không nỡ đâu này. Tiểu bại hoại, vừa rồi chấm mút, còn chưa đủ. Như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, coi chừng chị dâu sinh khí a. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi chưa từng có cùng trượng phu bên ngoài nam nhân như thế liếc mắt đưa tình, dù cho phong thành cũng rất ít có như thế tình thú, trong nội tâm cảm giác mình phản phất lại nhớ tới thanh xuân tuổi trẻ, rất có ý tứ, rất có tình thú, rất là kích thích, nàng bị Hạo Thiên vừa kéo ôm, lập tức toàn thân nhức mỏi. Đành phải mềm yếu vô lực địa chống đẩy hắn. Chấm mút bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, lại để cho người càng là tâm ngứa khó nhịn. Tẩu tử cương vừa mới khẩu đồng ý muốn thỏa mãn ta là bất luận cái gì yêu cầu a. Hạo Thiên sắc dục tăng vọt, chăm chú ôm ở thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi, sắc thủ bắt đầu vuốt ve nàng đẩy đà rất tròn khe mông nói, chị dâu, cốt đầy đặn, cốt mềm mại, cốt có co giãn a. Vừa rồi trên xe cái loại này quen thuộc cảm giác thoải mái lại bắt đầu xâm nhập lấy thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi tâm hồn thiếu nữ cùng thân thể, nàng thở dốc thở phì phò địa gắt giọng. Trách không được tam muội nói ngươi là trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến đây này. Tuấn Nhi, đừng như vậy, ta là ngươi chị dâu nha. Chị dâu cất chứa cổ đổng ngọc khí, ta lại thật sự cất chứa một căn ngà voi, chị dâu có hứng thú hay không đâu này. Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi đẩy đà rất tròn khe mông, bờ môi lại dán chặt lấy nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai, nhẹ nhàng hôn môi gặm cắm lấy vành tai của nàng. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy như bị điện giật, nàng hư không hồi lâu xuân tâm đã bị Hạo Thiên khiêu khích manh động bừng bừng phấn chấn, thở dốc thở phì phò địa nói sang chuyện khác, cái gì ngà voi? Tuyệt đối vừa ráp xong, chị dâu, ngài cảm thấy hứng thú sao? Hạo Thiên bắt lấy thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi ngọc thủ chậm rãi đặt tại hắn cao đáp lên trên lều, cười dâm nói, nếu như cảm thấy hứng thú, chị dâu có thể thỏa thích mà xem xét vuốt vuốt.